Chương 51, ăn cơm, tu luyện, nghỉ Mỹ công tử. Tiếp theo nửa tháng, Đường Tam xin ý kiến phê bình thường mà ăn cơm, tu luyện, nghỉ Mỹ công tử, đương nhiên, còn có cùng vương nhà Tam huynh đệ cùng với Lăng Mộc Tuyết tiến hành thực chiến luyện tập. Tại hắn đặc biệt chiếu cố bên dưới, mấy vị đồng bạn đều tiến bộ rất nhanh, thậm chí so với Vương Duyên Phong dạy bảo thời điểm tiến bộ được còn muốn nhanh. Dù sao, Đường Tam là nhỏ tuổi nhất một cái. Tại vương nhà Tam huynh đệ xem ra, mỗi ngày bị đệ đệ nhỏ nhất đánh ngừng lại, điều này thật sự là đặc biệt thật mất mặt sự tình. Còn lại là đang tại Lăng Mộc Tuyết mặt. Vương Siêu bởi vì là tuổi lớn hơn khá tốt một ít, Vương Chung cùng Vương Tiểu Lỗi, ngày bình thường rất nhiều lực chú ý đều thả tại Lăng Mộc Tuyết trên người. Nhất là Vương Tiểu Lỗi, biểu hiện được càng phát ra rõ ràng. Mà Lăng Mộc Tuyết rõ ràng lại đối với Đường Tam càng tăng thêm thân mật. Đã có cái này rắc rối quan hệ phức tạp ở bên trong, thực chiến khóa thời điểm, vương nhà Tam huynh đệ tự nhiên lại càng cố gắng đều muốn đánh bại Đường Tam rồi. Lại một ngày màn đêm buông xuống. Vương Trung tiến người minh tưởng trạng thái về sau. Đường Tam chuẩn bị đi ra ngoài tu luyện một phen, đột nhiên, hắn đã nghe được một ít thanh âm. Cơ cảnh hắn lập tức nhảy cửa sổ mà ra, trèo lên lầu hai. Vương Duyên Phong cùng Hổ Diện Nhân đã các loại trong phòng. Vương Duyên Phong không nói gì thêm, dẫn hai người trực tiếp đi tỉnh thất. Đóng kỹ cửa phòng. Hổ Diện Nhân ánh mắt trực tiếp xuống tại Đường Tam trên người, nói, phía trên đã phê chuẩn thỉnh cầu của ngươi. Sơ bộ tính toán cũng đã định ra hoàn tất. Vương Duyên Phong có chút khẩn trương mà nói, các ngươi định làm gì? Tuy rằng Đường Tam bây giờ thân phận còn là một tiểu nô lệ, nhưng cũng là chuẩn phụ thuộc. Nếu như Đường Tam đột nhiên mất tích, hắn cái này kẻ quản lý không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nhất là theo dạy chuột tổ chức phát triển, hiện tại yêu quái tộc đối với nhân loại phụ thuộc quản khống so với trước kia càng tăng thêm nghiêm khắc. Hổ Diện Nhân nói, Vương Huynh yên tâm, chúng ta chắc có lẽ không liên lụy đến các ngươi. Chúng ta chuẩn bị chế tạo cùng một chỗ hỗn loạn, trong lúc hỗn loạn mất tích hoặc là chết một người tiểu nô lệ cũng không gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Chúng ta liền mượn cơ hội này, đem Đường Tam mang đi. Vương Duyên Phong nói, gây ra hỗn loạn sao? Hổ Diện Nhân nói, còn nhớ rõ va chạm giải thi đấu bên trên Đường Tam đánh chết đầu kia tứ giai thiểm báo sao? Thiểm báo nhất tộc cùng Phong Lan tộc vốn là có kẻ thù truyền kiếp. Lần kia về sau, song phương tại gia trong thành lại đã xảy ra mấy lần xung đột, về sau bị thành chủ cường lực trấn áp rồi xuống. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn đạo thiểm báo tộc tổ chức lực lượng đến công kích bên này. Mà chúng ta mượn cơ hội lần này, mang đi Đường Tam. Các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình, hẳn là không có vấn đề gì. Nghe Hổ Diện Nhân như vậy một, nói. Đường Tam con mắt lập tức sáng ngời, đây đúng là biện pháp tốt. Thiểm báo tộc công kích Phong Lan tộc thôn trấn, đây đối với có kẻ thù truyền kiếp song phương mà nói, là lại bình thường nhưng mà sự tình. Những năm gần đây này, quy mô nhỏ xung đột thường xuyên phát sinh. Đầu nhưng mà thiểm báo tộc khoảng cách bên này gần nhất thôn xuống cũng có bên trên trăm dặm, cho nên xung đột không tính là nhiều lần. Thiểm báo công kích Phong Lan, tự nhiên cùng nhân loại phụ thuộc không có quan hệ gì. Sau đó vô luận tình huống như thế nào, đều trách tội không đến Vương Duyên Phong cùng nhân loại phụ thuộc trên người. Cái này cứu thuộc tổ chức quả nhiên có ý tưởng. Vương Duyên Phong tự nhiên cũng nghĩ đến những thứ này, nói, xung đột quy mô tốt nhất không nên quá lớn. Nếu không ta sợ xúc phạm tới tộc nhân của chúng ta. Hắn chỉ hiển nhiên ở tại Phong Lan trấn chung quanh những cái kia nhân loại nô lệ, hắn lo lắng bọn họ sẽ bị thiểm báo giận chó đánh mèo. Chúng ta sẽ tận lực khống chế xung đột quy mô, cũng sẽ tận lực tránh cho liên lụy tới xung quanh nhân loại. Hành động lần này sẽ có một vị chúng ta trưởng lão chủ trì, nếu như phát hiện không phải đúng, trưởng lão hội tự mình ra tay. Hổ mặt người trầm giọng nói ra. Vương Duyên Phong gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam cũng gật gật đầu, nói, ta không có vấn đề. Hổ Diện Nhân nói, tốt lắm, ta hiện tại sẽ đem kỹ càng tính toán nói cho các ngươi. Vương Huynh, chuyện này trừ rồi ngươi cùng Đường Tam bên ngoài, đừng cho bất luận kẻ nào biết, kể cả lão bà của ngươi. Cái này đối với các ngươi về sau an toàn rất trọng yếu. Ngươi hẳn là minh bạch ý của ta. Ta minh bạch đấy. Hổ Diện Nhân từ trong lòng lấy ra một cuốn thuộc gia, mở ra về sau là một tấm bản đồ, trên bản đồ hòa thình lình huyện Phong Lan trấn cùng với Phong Lan trấn xung quanh địa hình. Hổ Diện Nhân nhìn về phía Đường Tam, hỏi, ngươi có thể xem hiểu sao? Đường Tam cúi đầu nhìn nhìn, sau đó chỉ vào trung ương vị trí, nói, đây trấn chúng ta. Không sai. Nơi này là Phong Lan Trấn, bên này là Đi Thông Gia trong thành mà nói. Bộ truyện các bạn đang nghe hiện được phát bởi Góc Nhìn Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bên này là các ngươi Phong Lan trên thị trấn cái kia Ngũ Giai Lan yêu lãnh chủ đấy. Bên này ở chính là vị kia Lục Giai Đại Tế Ti. Một khi thiểm báo đột kích, bọn họ nhất định đều ra tay, đến lúc đó tất cả lực chú ý sẽ bị hấp dẫn đi tới. Chúng ta sơ bộ tính toán. Là từ cái phương hướng này dẫn đạo thiểm báo khởi xướng tiến công, bên này cũng sẽ là xung đột phát sinh chủ yếu địa điểm. Vương Huynh, ngày đó ngươi nhất định phải tập hợp tất cả phụ thuộc, không cho bọn họ ra ngoài, để tránh bị ngộ thương. Bên kia chiến đấu bắt đầu về sau, nhất định sẽ phát ra cảnh báo. Đường Tam, tại cảnh báo sau khi xuất hiện, ngươi liền bắt đầu tại trong lòng đếm thầm, dựa theo ta bây giờ lời nói nhanh chóng, 1, 2, 3, 4, thẳng đến tới 300. Sau đó ngươi liền ra khỏi phòng, hướng về thôn trấn đằng sau cái phương hướng này chạy. Vì phối hợp ngươi rời đi. Chúng ta sẽ giúp thiểm báo tộc công người Phong Lan trong trấn bộ phận, gây ra hỗn loạn. Vương Huynh nhớ lấy, tại lúc kia ngươi không nên đơn giản ra tay, hảo hảo bảo hộ mặt khác phụ thuộc. Nếu có thiểm báo đến rồi các ngươi phụ cận, các ngươi có thể tranh đấu, xuống. Gặp được thiểm báo tộc phụ thuộc thỉnh không phải muốn hạ sát thủ, cái kia trong đó có người của chúng ta. Đường Tam, ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng trên bản đồ vị trí, chúng ta sẽ ở cái địa phương này hội hợp. Ta sẽ tự mình tại đó các loại ngươi, sau đó chúng ta rời đi nơi đây tiến về trước gia trong thành Vương Huynh. Tại chiến đấu chấm dứt chi về sau, ngươi đã nói trông thấy một đầu thiểm báo bắt đi rồi Đường Tam. Ngươi thậm chí có thể đi cùng Phong Lan trấn lãnh chủ khóc lóc kể lễ, như vậy chúng ta tính toán coi như là hoàn thành. Lập tức, Hổ Diện Nhân lại đem toàn bộ tính toán trùng lập nói ba lượt, kể cả từng cái địa điểm, từng cái thời gian điểm, đều cùng Đường Tam cùng Vương Duyên Phong lần nữa hiến định, hơn nữa lại để cho bọn họ thuật lại, dùng bảo đảm bọn họ là thật sự nhớ rõ ràng rồi. Tính toán chính là như vậy. Chúng ta sơ bộ an bài tại 3 ngày sau triển khai hành động. 2 ngày sau ta sẽ lại đến một chuyến cùng các ngươi xác nhận cuối cùng thời gian. Đường Tam, nhớ kỹ đến lúc đó ngươi cái gì cũng không muốn mang, lén lút chạy đi là được rồi. Thời gian bên trên không thể ra sai, bởi vì là chúng ta muốn đánh một cái thời gian chênh lệch. Nếu như ngươi đã chậm, thật sự tao ngộ thiểm báo nhất tộc, vậy rất khó đi được, chúng ta tính toán cũng liền đã thất bại. Ngươi minh bạch ý của ta sao? Đường Tam gật gật đầu, ta minh bạch. Hổ Diện Nhân lúc này mới hài lòng nói, tốt, vậy hôm nay trước hết như vậy, 2 ngày sau ta lại đến. Đưa đến Hổ Diện Nhân, Vương Duyên Phong nhìn xem Đường Tam ánh mắt có chút phức tạp, nói, không nghĩ tới như vậy nhanh đã tới rồi. Đường Tam đã trầm mặt, kỳ thật tại hắn xem ra, cứu thuộc tổ chức vì mang đi chính mình thì một cái tiểu nô lệ, chuẩn bị nửa tháng, lúc này đã rất dài rồi, tuyệt đối không thể nói nhanh. May mắn bọn họ an bài được coi như chu đáo chặt chẽ. Vương Duyên Phong nhìn Đường Tam không nói lời nào, đi lên trước, ôm bờ vai của hắn, dùng sức mà ôm lấy, nói, đi thôi, ngươi hẳn là qua bên kia. Dùng thiên phú của ngươi, ngươi hẳn là nhiều là nhân loại làm chút chuyện. Nếu như gặp được không cách nào giải quyết nguy hiểm, ngươi đã nghĩ biện pháp trở về. Dù là không có hợp pháp thân phận, ở chỗ này lão sư cũng có thể bảo vệ ngươi. Nơi này là ngươi vĩnh viễn nhà. Lão sư, ta sẽ trở lại. Đường Tam nghiêm túc nói ra. Vương Duyên Phong mỉm cười, nói, nếu như bên kia thật sự rất tốt, về sau ngươi tìm cơ hội đem mấy người bọn hắn cũng mang đi. Tốt. Đường Tam đương nhiên biết Vương Duyên Phong nói, bọn họ chỉ chính là ai. Vương Duyên Phong hít sâu một hơi, nói, có lẽ, ta thật sự phải làm chút gì đó rồi, không bằng liền từ lần này bắt đầu đi. Chỉ cần cứu thuộc người có thể thuận lợi đem ngươi tiếp đi, ta sẽ cùng ý tăng thêm người cứu thuộc. Ở chỗ này hơi bọn họ một cái ánh mắt. Đường Tam trong lòng một hồi ấm áp. Trong lòng hắn, Vương Duyên Phong cho tới bây giờ không phải một cái nọa minh người, hắn chỉ là vì thủ hộ tộc nhân tại làm lấy chính mình đủ khả năng sự tình, cái này so với cái kia lỗ mãng hiếu thắng lao ra chịu chết tốt hơn nhiều. Chương 52, Trịnh Mạnh Kỳ. Nếu như không có Vương kéo dài vốn che chở, phượng sói trên thị trấn cũng không có khả năng có như vậy nhiều nhân loại phụ thuộc. Hai ngày sau, hổ diện nhân lần nữa đã đến. Hắn xác định cuối cùng hành động thời gian, dựa theo nguyên tính toán không thay đổi. Đưa đi hổ diện nhân về sau, Đường Tam trở lại gian phòng của mình. Hắn biết, đối với mình mà nói, đi vào cái thế giới này về sau cái thứ nhất trọng muốn thời khắc sắp xảy ra. Hắn lặng yên trên giường, bàn đằng ngồi xuống, như có điều suy nghĩ. Hắn trong đầu lại qua một lần hổ diện nhân theo như lời tính toán. 300 hơi thở thời gian, chính mình hẳn là có thể làm rất nhiều chuyện. Trong núi rừng, từng đạo nhanh nhẹn thân ảnh nhanh chóng xuyên thẳng qua, mỗi một đạo thân ảnh đều thon dài cường tráng, tung nhảy tự nhiên. Cây cối trở nên là bọn họ mượn lực địa phương, đối với bọn họ tiến lên không có tạo thành nửa phần trở ngại. Trên người bọn họ đều có màu vàng nâu vàng, mỗi lần tung nhảy, đều có thể nhảy ra mấy chục thước. Rất nhanh, bọn họ xuyên qua núi rừng, tiến người đại lộ. Gần trăm đạo thân ảnh nhanh chóng tụ tập ở một chỗ. Đứng đầu vị kia thân hình rất giống nhân loại. Chừng cao hơn 3 mét, toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác, trong mắt lóe ra sáng ngời màu vàng hào quang. Hai tay móng vuốt sắc bén thu tại thân thể hai bên, rõ ràng là một đầu thực lực mạnh lớn thiểm báo. Là cái này phương vị sao? Đứng đầu thiểm báo chỉ hướng phía trước hỏi. Một đạo so với hắn thấp bé không ít thân ảnh nhanh chóng đi vào bên cạnh hắn, nhẹ nhàng gật gật đầu, thiểm linh đại nhân, nhất định là bên này. Cái chỗ kia gọi phong lan trấn. Thiểm linh trong mắt hung quang lóe lên, mơ hồ có màu đỏ hào quang nhảy lên, hắn hung ác mà nói, phong lan, nên. Đi theo ta. Nói xong, hắn đột nhiên phất tay. Cái thứ nhất tung nhảy ra. Mặt khác cương báo cũng đều mắt lộ ra bởi vì quang, nhanh chóng cùng tại phía sau. Trước cùng thiểm linh nói chuyện chính là cái kia thiểm báo, trên người cộng long thoáng thu liễm vài phần, lộ ra xuề ra nhân loại bộ dáng khuôn mặt. Nhưng rất nhanh, hắn lại lần nữa thi triển thiểm báo biến, làm cho mình sáp nhập vào thiểm báo trong đội ngũ. Tuy rằng thiểm báo, tộc tại yêu quái tộc bên trong không tính là đặc biệt cường đại chủng quần, nhưng trên trăm đầu thiểm báo khởi hành động, tại đây trên đường lớn lao nhanh, như trước có loại hung uy to lớn khí thế. Cho dù là chút ít cường tộc yêu quái, nếu chỉ độc gặp được bọn họ cũng sẽ tránh lui vài phần. Rất rõ ràng, những thứ này thiểm báo khí tức có chút không phải đúng. Thiểm báo tốc độ rất nhanh, tuy rằng bọn họ am hiểu hơn trong thời gian ngắn hướng thừa, có rất mạnh lực bộc phát, nhưng am hiểu chạy trốn bọn họ, dù là không phải bộc phát, tốc độ cũng so với bình thường yêu quái muốn nhanh được nhiều. Báo yêu mạch luôn luôn đều là mặt đất tốc độ chi vương. Khi bọn họ lúc ngừng lại, đã là ngày hạ thấp thời gian. Thiểm linh thả chậm tốc độ, tại dưới gốc đại thụ ngừng lại, nhặt lên phải trước bắt. Sau lưng thiểm báo đám thấy thế. Nhao nhao dừng lại, tụ tập đến thiểm linh bên người. Chỗ này nghỉ ngơi, đợi buổi tối tái hành động. Lần này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Thiểm linh thanh âm lạnh lẽo vô tình. Chúng nhiều thiểm báo nhao nhao tản ra, tìm địa phương nghỉ ngơi. Một đường chạy trốn, tiêu hao không ít huyết mạch chi lực, thừa cơ nghỉ ngơi một lát, mới có thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Trịnh Mạnh Kỳ, tới đây. Thiểm linh hét lớn một tiếng. Một đầu thiểm báo nhanh chóng lách mình mà đến, trên người cộng long lặng yên biến mất, thân hình cũng trở nên nhỏ gầy thêm vài phần, biến thành hình người. Rõ ràng là một gã nhân loại phụ thuộc. Hắn cung kính tại thiểm báo trước mặt không mình hành lễ, thiểm linh đại nhân. Địa đồ lấy ra nhìn từng cái xuống. Thiểm linh hướng hắn phất phất tay. Trịnh Vu Kỳ vội vàng từ trong lòng tay lấy ra bằng da địa đồ, tại thiểm linh trước mặt mở ra. Hắn chỉ vào trên bản đồ tiêu ký, nhìn lại một chút dần dần rơi xuống Thái Dương. Đại nhân người xem, chúng ta hiện tại hẳn là tại vị trí này. Cự ly này cái phong lan trấn còn có không đến 10 km. Từ nơi này bên cạnh đi tới, 10 phút liền không sai biệt lắm. Các loại các đại nhân nghỉ ngơi tốt rồi. Chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Thiểm linh nhìn địa đồ, nói, ngươi xác định là ở chỗ này à? Nếu mang lầm đường, ngươi biết hậu quả đấy. Trịnh Mạnh Kỳ kinh sợ mà nói, ta khẳng định, đại nhân, ta là thật sự chứng kiến bọn họ hướng bên này, hơn nữa tiến nhập cái trấn này đấy. Ngươi xem, chúng ta là không phải trước cùng bọn họ thương lượng một lát, xem một chút là không phải bọn họ bắt cóc rồi người tộc nhân. Thiểm linh trong mắt hung quang lập lòe, nói, thương lượng. có cái gì tốt thương lượng đấy? Ngươi nhận thức là những cái kia giảo hoạt Phong Lan biết nói lời nói thật sao? Chúng ta đi liền trực tiếp điều tra. Một cái nho nhỏ thôn trấn, ta cũng không tin còn có thể lật trời. Để cho ta tìm được chứng cứ, ta liền hủy diệt cái trấn này. Khí tức cường hoành từ Thiểm Linh trên người phát ra, trong mắt của hắn mơ hồ lộ ra một tầng màu vàng nhạt sáng bóng. Trịnh Mạnh Kỳ vội vàng cúi đầu xuống, cung kính nói, các tuân theo ý chí của ngài. Thiểm Linh lúc này mới thỏa mãn gật đầu, nói, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Lần này nếu như có thể tìm được mất tích tộc nhân, nhớ ngươi một công. Vâng, đại nhân. Trịnh Mạnh Kỳ lúc này mới thối lui đến bên cạnh giác xuống, lưng tựa một gốc đại thụ ngồi xuống. Chỗ này nghỉ ngơi. Tay phải của hắn lặng yên không một tiếng động mà theo như tại trên đại thụ, ngón tay động đến, trên tàn cây để lại vài đạo dấu vết. Sắc trời tối xuống, màn đêm buông xuống. Thiểm Linh trong miệng phát ra âm thanh trầm thấp gào thét. Đám thiểm báo đang nghỉ ngơi nhao nhao phóng người lên, tụ tập đến Thiểm Linh bên người. Trịnh Mạnh Kỳ, ngươi ở phía trước dẫn đường. Thiểm Linh hét lớn, âm thanh. Trịnh Mạnh Kỳ nhanh chóng hoàn thành thiểm báo biến, tuy rằng cùng chính thức thiểm báo còn có khác nhau, nhưng nếu như không phải nhìn kỹ, tại trong màn đêm hay vẫn là không dễ dàng phân biệt rõ đấy. Hắn cầm lấy địa đồ, nhận thức chuẩn phương hướng, tại phía trước nhanh chóng tiến lên. Thiểm báo tộc cũng không phải nguyện ý động não yêu quái tộc, yêu quái các tộc tuy rằng đều đã ra trí, nhưng trí tuệ cấp độ có chỗ bất đồng. Trong đó không thiếu một ít đặc biệt thông minh yêu quái, nhưng mà đại đa số yêu truyền rượu cầu đều là lực lượng phương diện cầm lên chức, cũng không am hiểu suy nghĩ. Thí dụ như đối với thiểm báo mà nói, nhìn địa đồ chính là một kiện chuyện phiền phức. Mà tại những phương diện này, nhân loại phụ thuộc biểu hiện lại để cho bọn họ rất hài lòng. Đây cũng là yêu quái các tộc đều có một ít nhân loại phụ thuộc nguyên nhân, chính là đang lợi dụng nhân loại phụ thuộc xử lý một ít bọn họ không thích làm một chuyện. Trịnh Mạnh Kỳ tự nhiên sẽ không nhận sai phương hướng, 10 km đối với thiểm báo mà nói, cho dù là chậm chạp hành tẩu cũng dùng không được bao lâu. Rất nhanh, bọn họ liền thấy được khói bếp lượng lờ thôn trấn. Đương nhiên, bọn họ không biết là, Trịnh Mạnh Kỳ lựa chọn con đường này, vừa vặn lách qua rồi nhân loại nô lệ cư trú thôn trang. Để tránh nhân loại nô lệ bị những thứ này thiểm báo giận chó đánh mèo. Đối với yêu quái các tộc mà nói, nô lệ cùng súc vật cũng không có gì bất đồng, lẫn nhau cướp đoạt nô lệ là thông thường sự tình. Thực tế tại song phương vốn là kẻ địch đối với dưới tình huống, càng phải như vậy. Thiểm Linh chứng kiến phía trước không xa thôn trấn, trong mắt lập tức hung quang lập lòe, hắn nâng lên chân trước, tại Trịnh Mạnh Kỳ trên bờ vai vỗ vỗ, hiển nhiên là đối với biểu hiện của hắn tương đương thỏa mãn. Đại nhân, hẳn là chính là chỗ này. Trịnh Mạnh Kỳ cung kính nói ra. Thiểm Linh gật gật đầu, nhặt lên phải trước bắt, phía sau hắn thiểm báo đám lập tức hướng hai bên tách ra. Ngừng lại. Thiểm Linh chậm rãi nhắm hai mắt lại, đúng lúc này, trên người hắn màu vàng lớp vân bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt màu vàng vần sáng, mỗi đầu vân dường như đều sống lại, nương theo lấy vần sáng lưu chuyển tại nhẹ nhàng luật động. Loại cảm giác này vô cùng kỳ dị. Kể cả Trịnh Mạnh Kỳ ở bên trong, ở đây tất cả thiểm báo, đều rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch dường như bị cái gì dẫn động, rõ ràng trở nên khô nóng đứng lên. Chương 53, giết. Phong Lan trong trấn. Nếm qua bữa tối, Đường Tam liền bị Vương Duyên Phong gọi vào rồi trên lầu. Hôm nay chính là bọn họ cùng Hổ Diện Nhân ước định hành động thời gian. Đúng lúc này, Đường Tam trong nội tâm rung động. Trong cơ thể hắn thuộc về thiểm báo lạc ấn rõ ràng xuất hiện vài phần nóng rực, ngay tiếp theo huyết mạch của hắn dường như đều muốn sôi trào tự như. Hắn vội vàng dùng huyền thiên công áp chế này cái sao động lạc ấn. Tuy rằng hắn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể đoán được hẳn là thiểm báo nhất tộc đến bên ngoài trấn. Thiểm Linh trên người màu vàng hào quang chậm rãi thu liễm. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trong mắt chớp động lên tinh hồng sắc hung quang. Ngay ở chỗ này, ta cảm nhận được tộc nhân khí tức. Khí tức này tuy rằng gầy yếu, nhưng thiết thực tồn tại. Khốn nạn, chính là trong chỗ này. Cùng ta hướng, toàn bộ trấn tìm tòi, có trở ngại ngăn đón người, giết không tha. Thiểm Linh hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, liền hướng về Phong Lan trấn phương hướng vọt tới. Còn lại thiểm báo cũng nhao nhao phát ra trầm thấp gào thét, cùng tại Thiểm Linh sau lưng, như thiểm điện xông về Phong Lan trấn. Phong Lan Trấn phòng ngự luôn luôn so sánh là thư giãn, dù sao. Chung quanh đây rộng lớn, khu vực đều là rừng rậm, rời đi gần nhất thiểm báo bộ phận xuống đều tại ngoài trăm dặm, bình thường căn bản không cần gì cả thủ vệ đấy. Nhưng mà, khi thiểm linh cái kia một tiếng gào thét vang lên thời điểm, đang tại chính mình chỗ ở chuẩn bị ăn bữa tối trong gió trấn đại tế ti trước tiên cảm ứng được, ánh mắt lập tức cảnh giác lên. Nàng đột nhiên giơ tay lên, một cổ cuồng phong xuất phát, đem hầu hạ nàng nhân loại phụ thuộc thổi bay, cùng lúc đó, nàng cái kia cây thon dài pháp trượng đã từ phòng trong bắn ra, trực tiếp xuống người trong tay của nàng. Nàng giơ lên cao pháp trượng. Đạo thanh quang lập tức từ pháp trượng bên trên phóng lên trời, và nua tiếng sói tru từ nàng trong miệng phát ra. Thanh quang lượn lờ, nâng thân thể của nàng chậm rãi bay lên. Thiểm linh lúc này đã vọt tới Phong Lan trấn phía trước, thôn trấn cũng không có tường vây, tốc độ của hắn lại nhanh vô cùng, dựa theo chính mình huyết mạch nhận thấy đã bị phương hướng, trực tiếp hướng người. Thiểm linh trước mặt lại đụng phải một cái tam giai Phong Lan. Phong Lan đột nhiên chứng kiến một đạo thân ảnh đánh tới, vô thức mà muốn phát ra một tiếng phẫn nộ rống, còn không có chờ hắn thấy rõ bộ dáng của đối phương. Cổ họng đột nhiên đau nhức, tiếng gầm gừ bị khóa tại trong cổ họng, cường tráng thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Đúng lúc này, Thiểm Linh thấy được đạo kia phóng lên trời thanh quang, trong miệng hắn phát ra hét lớn một tiếng, đột nhiên phóng người lên, trên người màu vàng hào quang tỏa sáng, thân thể mặt ngoài cộng lông lần nữa xuất phát ra màu vàng vần sáng. Những cái kia cùng tại phía sau hắn hướng người Phong Lan trấn thiểm báo, lập tức đều cảm giác được huyết mạch của mình tại sôi trào, khí tức rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Đây chính là yêu quái các tộc đặc tính, khi có cường giả dẫn đầu chính mình đồng tộc tác chiến thời điểm. Cường giả huyết mạch sẽ làm mặt khác đồng tộc có chỗ tăng cường, để cho kia phát huy ra cường đại hơn sức chiến đấu. Thiểm Linh liếc mắt liền thấy được bay lên chức dựng lên Phong Lan trấn đại tế ti, hắn tại giữa gian phòng trên đỉnh nhảy, thẳng đến đại tế ti phương hướng phóng đi. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, cái này tại Phong Lan trấn trung ương phát ra cảnh bày ra hơn nửa khí tức không kém lão phong sói, hiển nhiên là cái trấn này hạch tâm. Phong Lan trấn đại tế ti chậm rãi lên chức không, liếc mắt liền thấy được xa xa bay nhanh nhảy mà đến thân ảnh, nàng tuy rằng già nua. Nhưng thấy rất rõ ràng, lập tức liền phân biệt ra tới là thiểm báo. Tại phát hiện đối phương chủng quân đặc nhiệm lúc, nàng trong lòng không khỏi trầm. Thiểm báo cùng Phong Lan, luôn luôn là đối lập đấy. Đầu nhưng mà, dùng yêu quái tộc quy củ, bọn họ tuy rằng chợt có xung đột, nhưng sẽ không dễ dàng người xâm đối phương lãnh địa. Đây tổ đình không cho phép đấy. Thế nhưng là, đối phương chính là đã đến, hơn nữa nhìn đi lên là như thế không chỗ nào cố kỵ. Điều này làm cho nàng sao hắn không kinh hãi đây? Vì sao xâm lấn ta trấn? Gió rất trấn đại tế ti hét lớn một tiếng. Thiểm Linh rõ ràng không có muốn trao đổi ý tứ. Trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, thẳng đến Phong Lan trấn đại tế ti đánh tới. Thân ảnh của hắn hầu như tại nhào ra lập tức liền biến mất. Liền tại đồng nhất lập tức, Phong Lan trấn đại tế ti cảm thấy toàn thân lông tơ dựng lên, đây rõ ràng là mặt đối với tử vong uy đe dọa lúc bản năng phản ứng. Không có nửa phần do dự, trong tay nàng pháp trượng trong nháy mắt hỏi xuất phát ra mãnh liệt thanh quang, mảng lớn sáng ngời thanh quang vần quanh tại chung quanh thân thể. Thiểm Linh màu vàng sáng thân ảnh xuất hiện tại trước người của nàng, móng vuốt sắc bén đã bắt tới đây. Cái kia thanh quang tiếp theo hướng ra phía ngoài xuất phát. Mang theo mãnh liệt xoay tròn chi lực, đơn giản chỉ cần kéo Thiểm Linh thân thể hướng bên cạnh phương đi vòng quanh. Đại tế tiên nguyên bản hơi khô quắc thân hình cũng ở đây, khắc bắt đầu bành trướng, nàng trong miệng phát ra thê lương tiếng gầm gừ, tổ tiên, chúc phúc. Thời gian, trên người nàng thanh quang xuất phát đến mức tận cùng. Thành bích sắc hào quang bắt đầu hướng màu xanh sẫm sắc chuyển biến. Ngay cả thiên không đều dường như bị thanh quang chiếu sáng, mơ hồ có thể chứng kiến một viên cực lớn đầu sói quang ảnh trên không trung lập loè. Thiểm Linh phốc không, xuống tại một gian phòng trên nóc nhà. Chứng kiến đại tế ti khí tức bảo tố lên chức, trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Phản tổ. Cạnh là tên tế tự. Không thể tưởng được nho nhỏ này trên thị trấn, lại có một. Tên tế tự, khó quái gì dám đối với chúng ta ra tay. Thiểm Linh cũng không có người là phong sói trấn đại tế ti khí tức cầm lên chức mà sợ hãi, ngược lại càng phát ra phẫn nộ rồi. Ngao kêu đúng lúc này, một tiếng kéo dài sói tru vang lên theo. Đạo cường tráng vô cùng thân ảnh lập tức lao ra, đi tới đại tế ti bên người, chính là Phong Lan Trấn lãnh chủ. Phong Lan Trấn lãnh chủ tựa hồ là nhận lấy Phong Lan Trấn đại tế ti vừa mới cái kia, âm thanh kêu gọi ảnh hưởng. Thân thể Liêu Trướng đến tiếp cận 4 mét cao. Mỗi khối cơ bắp đều phình to rồi, nhìn qua tràn đầy hung uy. Hắn trực tiếp bồ lưu tại đại tế ti trước mặt, thân thể càng phát ra hùng tráng. Phong Lan Trấn đại tế ti tung bay xuống tại Phong Lan Trấn lãnh chủ trên lưng, hai người tự như từng cái thể. Khí tức cũng tiếp theo bảo tố lên chức, rất nhanh liền đã vượt qua lục giai cấp độ. Lúc này, thiểm báo đám đã giết đến trong trấn, bọn họ đâu chỉ là tìm tòi, mà lại tao ngộ Phong Lan, liền không chút do dự động thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương chiến đã thành một đoàn. Phong Lan trên thị trấn Phong Lan tộc nhân số lượng không ít. Nhưng cường giả chân chính cũng không phải nhiều, có không ít là già yếu phụ Phật. Mà thiểm báo tộc lần này tới trên trăm đầu thiểm báo đều là thanh tráng năm. Không hề nghi ngờ, Phong Lan đám tại bất ngờ không đề phòng là liên tiếp bại lui. Phong Lan trấn đại tế ti hai mắt đã hoàn toàn biến thành màu xanh sẫm sắc, nàng căm tức nhìn thiểm linh, vì cái gì? Tại sao phải tập kích tộc của ta? Ngươi có biết, tự tiện người xâm hắn tộc trưởng đấy, sẽ bị tổ đình sở bất dung. Tự tiện người xâm. Tộc của ngươi bắt đi tộc của ta sơ sinh, ngươi còn có mặt mũi chất vấn ta. Thiểm linh trong mắt hung quang đại phóng. Trên người khí tức không hoàn toàn bốc lên, rõ ràng là huyết mạch bị toàn diện kích phát kết quả. Bắt đi tộc của ngươi sơ sinh. Phong Lan trấn đại tế ti rõ ràng sửng sốt một lát, cúi đầu hướng dưới thân Phong Lan trấn lãnh chủ nhìn lại. Bắt đi hắn tộc sơ sinh tại yêu quái tộc trong tuyệt đối là tối kỵ. Phong Lan tộc cùng thiểm báo tộc giữa, trước kia liền xuất hiện qua vấn đề như vậy. Sớm nhất trở mặt, cũng là bởi vì cái này. Thịt sói cũng không tốt ăn, không ai sẽ ngấp nghé, thiểm báo tộc kỳ thật cũng kém không phải nhiều, nhưng báo yêu mạch động nhi có một loại kỳ lạ linh tính. Tương truyền nếu như nuốt trôi báo yêu nhất mạch sơ sinh, đối với yêu quái các tộc mà nói đều là đại bổ, thậm chí có cầm lên chiếc bản thân huyết mạch linh tính tác dụng, có thể xúc tiến huyết mạch tiến hóa. Bởi vậy, nhiều năm qua đối với báo yêu nhất mạch sơ sinh trọng săn là nhiều lần cấm không ngừng. Đối với cái này, báo yêu nhất mạch hiển nhiên cực kỳ thống hận, tại toàn lực bảo hộ bổn tộc sơ sinh đồng thời, đối với những cái kia trọng săn bọn họ sơ sinh chủng quần, triển khai toàn diện trả thù. Vì thế, còn phát sinh qua nhiều lần đại chiến, báo yêu các tộc cũng bởi vậy trở nên đặc biệt đoàn kết. Thẳng đến sau này, yêu quái tộc tổ đình chính thức tuyên bố, nghiêm lệnh cấm bất luận kẻ nào trộm liệt báo yêu nhất mạch sơ sinh, nếu không báo yêu nhất mạch có quyền đem kia săn giết, hơn nữa tổ đình sẽ truy cứu cai tộc trách nhiệm. Cho nên, săn giết báo yêu nhất mạch sơ sinh, tuyệt đối là yêu quái tộc tối kỵ. Chương 54, Thất giai thiểm báo. Khó quá gì bọn họ dám vi phạm tổ đình quy tắc, đánh vào Phong Lan trong trấn. Chẳng lẽ Phong Lan tộc thật sự có tộc nhân săn giết báo yêu mạch sơ sinh? Đối với cái này, Phong Lan trấn đại tế ti thật đúng là có điểm hoài nghi. Nàng đầu tiên hoài nghi đối tượng liền dưới thân thể. Bởi vì nàng rất rõ ràng, dưới người mình vị này, một mực bởi vì đột phá ngũ giai, tiến vào lục giai mà cố gắng, nhưng bởi vì là bản thân huyết mạch cường độ không đủ, nhiều lần thất bại. Đối với cái này, hắn một mực cực kỳ phẫn nộ. Chỉ có đạt đến lục giai, mới có thể bị điều động tiến vào gia trong thành. Phong Lan trấn lãnh chủ đã sớm đối với cái này vắng vẻ Phong Lan trấn sinh chán ghét. Mà săn giết báo yêu nhất mạch sơ sinh dùng ăn, thật sự chính là một cái đường tắt, vì thế bí quá hóa liệu cũng không phải là không được. Trên thực tế, coi như là tổ đình mệnh lệnh rõ ràng cấm, trộm liệt báo yêu nhất mạch sơ sinh hiện tượng cũng không có toàn bộ bộ phận biến mất. Phong Lan trấn lãnh chủ có chút sao động bất an mà phát ra từng tiếng thấp trống, đại tế ti, ta không có. Đại tế ti ngẩng đầu nhìn hướng Thiểm Linh, ngươi còn có chứng cớ gì? Thiểm Linh gầm nhẹ nói, ta đã tại Phong Lan trấn cảm nhận được tộc của ta huyết mạch tồn tại. Còn cần cái khác chứng cứ sao? Huyết mạch của ta đã đạt đến tổ mạch cường độ, đối với bổn tộc chi nhân có mãnh liệt cảm ứng, ngươi thân làm tế tư chẳng lẽ không hiểu? Phong Lan trấn đại tế ti nghe được Thiểm Linh nói như vậy, tâm chìm xuống dưới, nàng biết, đối phương nói rất có thể thật sự. Nếu như không phải tại Phong Lan trong trấn phát hiện bên trong báo tộc sơ sinh khí tức, đối phương chỉ sợ sẽ không tùy tiện ra tay. Dù sao đây đủ để ảnh hưởng đến hai tộc đại sự. Ngao ô! Đúng lúc này, Phong Lan Trấn lãnh chủ đột nhiên lần nữa phát ra một tiếng gào thét, đậm đặc Phong Lan huyết mạch khí tức xuất phát. Làm trong trấn đang tại đối kháng thiểm báo Phong Lan rõ ràng tinh thần chấn, huyết mạch khí tức tiếp theo cầm lên chức. Phượng sói trấn lãnh chủ há to mồm, một ngọn gió dao hướng về thiểm linh phun ra. Trong không khí phong nguyên tố bay nhanh hướng lưỡi dao gió ngưng tụ mà đi, cơ hồ là thoáng qua giữa đạo này lưỡi dao gió liền bành trướng đến rồi một mét rộng, không ngừng phát ra chói tai kêu to. Khi Phong Lan trấn lãnh chủ phun ra lưỡi dao gió lập tức, vô luận là thiểm linh hay vẫn là Phong Lan trấn đại tế ti đều minh bạch rồi. Tuy rằng Phong Lan trấn lãnh chủ không có thừa nhận là hắn bắt thiểm báo sơ sinh. Nhưng từ phản ứng của hắn đến xem, hiển nhiên chính là hắn làm đó a. Trên thực tế, Phong Lan trấn lãnh chủ lúc này nội tâm là sợ hãi đấy, hắn đương nhiên biết bắt báo yêu nhất mạch sơ sinh hậu quả. Thế nhưng là, đối với cầm ít huyết mạch cùng thực lực khát vọng, lại để cho hắn tại gặp được cơ hội thời điểm căn bản không cách nào bỏ đi. Liền tại hai ngày trước, hắn ra ngoài lúc vừa vặn gặp được một nhà thiểm báo tại trong núi rừng chơi đùa. Trong đó có hai đầu tiểu thiểm báo rõ ràng cho thấy mới ra sinh không lâu. Cái kia đối với thiểm báo vợ chồng thực lực không mạnh, chỉ có tam giai tả hữu. Nội tâm tham niệm làm hắn tại hơi xem như do dự về sau liền đồng thủ đánh chết thiểm báo vợ chồng, bắt đi rồi hai đầu thiểm báo sơ sinh. Hắn tự hỏi chuyện này làm được thần không biết quỷ không hay, cho dù là thân nhất gần thê tử cũng không biết. Lại không nghĩ rằng chỉ qua rồi hai ngày, thiểm báo tộc đại quân tìm đã đến. Dừng tay. Phong Lan trấn đại tế ti tiếng trống giận dữ. Thiểm linh trong mắt ánh sáng màu vàng, chợt hiện, đang muốn né tránh lúc, trước mặt lưỡi dao gió lại xuất phát ra một cổ cường đại phong nguyên tố chấn động, cái kia chấn động tự như vòng xoáy bình thường. Cảnh đối với hắn sinh ra trói buộc hiệu quả, làm hắn có loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Nho nhỏ ngũ giai, cũng dám láo xược. Thiểm linh khinh thường mà hừ một tiếng, thân thể rất nhỏ mà lắc lư một lát, vậy mà chia ra làm ba. Ba đạo thân ảnh bỗng nhiên lập lòe, liền đem chung quanh trói buộc đã phá vỡ, ba cái thiểm linh phân ba phương hướng thẳng đến Phong Ngân trấn lãnh chủ gió êm dịu sói trấn đại tế ti đánh tới. Phong Lan trấn đại tế ti phẫn nộ rống âm thanh, ngươi hồ đồ a. Phong Lan trấn đại tế ti giơ lên cao trong tay pháp trượng, trên người thanh quan đại phóng, gọi ra cuồng phong. Đơn giản chỉ cần đem thiểm linh ba đạo thân ảnh ngăn lại. Phượng sói trấn lãnh chủ gầm nhẹ nói, giết hắn đi. Đại tế ti, chỉ cần giết hắn và người xâm chợt hiện hẹn, ta liền rời đi thôn trấn. Người biết rõ đấy, nếu như không cần biện pháp như vậy, tại chúng ta cái này tài nguyên thiếu thốn địa phương, ta vĩnh viễn đều lên chức không đến lục giai. Ta cũng là không có biện pháp. Khốn nạn. Thiểm linh giận dữ, ngươi tiến giai không có biện pháp, liền giết hại tộc của ta sơ sinh. Thực dùng làm một cái phản tổ người có thể ngăn cản được ta. Nói xong, thiểm linh trên người màu vàng nâu báo văn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nhàn nhạt màu vàng từ từ hiển hiện, thiểm linh thân hình trở nên càng phát ra thon dài, trong hai mắt lộ ra hào quang cũng biến thành màu vàng nhạt. Thất giai. Phong Lan trấn đại tế ti cơ hồ là thốt ra. Kỳ thật, khi thiểm linh xuất hiện thời điểm, Phong Lan trấn đại tế ti cũng đã cảm nhận được đối phương khí tức cường độ. Lúc này, nàng càng phát ra xác định phán đoán của mình rồi. Phong Lan trấn đại tế ti bản thân tu vi là lục giai, bởi vì là tế tự, nàng có thể mượn một ít Phong Lan tổ tông thần cấp cường giả khí tức đến tăng cường bản thân. Có thể coi là như thế, nàng cũng không phải là thất giai. Chỉ có thể tạm thời đạt đến thất giai cường độ mà thôi. Lục giai cùng thất giai có cái hào rộng bình thường chênh lệch, là lớn cấp độ khác nhau. Nàng coi như là thân làm tế tư, đều muốn chiến thắng chính thức thất giai cường giả cũng là hầu như không thể nào. Trừ phi Phong Lan trấn lãnh chủ đạt đến lục giai, nàng mới có thể sử dụng mật pháp đem Phong Lan trấn lãnh chủ cũng tạm thời tăng lên tới thất giai, sau đó cùng hắn cùng chung đối kháng thất giai cường giả, có lẽ có một đường cơ hội. Thiểm linh không có tái mở miệng, cừu hận mãnh liệt thúc giục hắn trực tiếp đánh về phía rồi Phong Lan trấn đại tế ti gió êm dịu sói trấn lãnh chủ cái này đối với tổ hợp. Trong khoảng thời gian ngắn, ba đại cường giả trên không trung đại chiến. Một đạo mãnh liệt thanh quan cùng với đối với tổ tiên kêu gọi không ngừng tăng thêm tại Phong Lan trấn đại tế ti cùng Phong Lan trấn lãnh chủ trên người. Dưới người bọn họ cách đó không xa Phong Lan trấn trên tế đàn, có nhàn nhạt thanh quan bốc lên lượn lờ. Không ngừng mang cho bọn họ lực lượng. Nơi đây sông cạnh là Phong Lan trấn, đối với bọn họ mà nói xem như sân nhà tác chiến. Nhưng mà, Thiểm Linh chỗ thể hiện ra thực lực cực là cường hãn. Thiểm Linh đương nhiên biết tại đối phương sân nhà tác chiến đối phương thực lực sẽ có tăng cường. Có thể hắn là chính thức thất giai cường giả, hắn có lòng tin cùng đối phương đối kháng, hơn nữa chiến thắng đối phương. Trong lúc nhất thời, từ đằng xa chỉ có thể nhìn đến Thiểm Linh hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh không ngừng hướng trung ương thanh quan khởi xướng trùng kích, lần lượt đem cái kia thanh quan đè ép, nhưng một hồi lâu mà hắn đều muốn công phá đối diện hai cái phong lan cường giả phòng ngự rất khó. Liền tại bọn họ bên này bắt đầu đại chiến thời điểm, nơi xa hai tầng nhà gỗ nhỏ bên trong, Vương nhà Tam huynh đệ cùng Lăng Mộc Tuyết đều bị Khâu Tĩnh triệu tập ở một chỗ. Không phải được cho phép đi ra ngoài. Vương Duyên Phong cùng Đường Tam chờ một mạch tại lầu 2, chỉ cần bọn họ mở cửa sổ ra, có thể chứng kiến nơi xa chiến đấu. Thiểm báo nhảy vào phương hướng chính như lúc trước hổ diện nhân chỗ nói như vậy, không có chút nào độ lệch. Dựa theo ước định, 300 hơi thở về sau, Đường Tam muốn rời đi nơi đây. Đường Tam. Vương Duyên Phong nhìn về phía hắn. Đường Tam cung kính hướng Vương Duyên Phong thi lễ một cái, đối với vị này tại hắn đi vào cái thế giới này sau đệ nhất. Lần mang cho gia đình hắn ấm áp lão sư, Đường Tam trong nội tâm là tràn ngập kính ý đấy. Lão sư, ta phải đi. Người cùng sư mẫu nhiều hơn bảo trọng. Tại thuận tiện thời điểm, ta nhất định sẽ trở lại gặp các ngươi. Đường Tam nhẹ nói. Ngươi hiện tại muốn đi. Không phải nói 300 hơi thở về sau sao? Vương Duyên Phong kinh ngạc nói. Đường Tam nói, ngươi yên tâm đi, hẳn là không có chuyện gì đâu. Đến thiểm báo số lượng không ít, người không có phát hiện tốt nhiều phong lan cũng đã đi tiền tuyến rồi sao? Hiện ở hậu phương cơ bản không có cái gì phong lan rồi, chắc có lẽ không có người phát hiện ta. Dựa theo cứu thuộc người nọ theo như lời, không lâu về sau, thiểm báo có thể đánh vào trong trấn. Các loại đến lúc đó, ta ngược lại bất tiện đi. Ta không bằng sớm chút trời đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh, năng lực của ta người vẫn chưa yên tâm sao? Vương Duyên Phong thoáng do dự một lát, vẫn gật đầu, nói, ngươi, nhất định phải cẩn thận. Chờ đến gia trong thành, ngươi có thời gian thời điểm liền đi tìm quỷ quỷ, nàng sẽ đem ngươi bình an tin tức truyền lại cho ta tốt. Lão sư, ta đi đây. Đường Tam đi lên trước, ông rồi một lát Vương Duyên Phong, sau đó dùng từ ngoại đến cửa sổ mà ra. Hắn trên không trung linh hoạt mà một cái cuốn, tại phong nguyên tố phụ trợ phía dưới, phiêu lạc đến ngoài viện. Hắn quay người hướng về cửa sổ Vương Duyên Phong phất phất tay, liền nhanh chóng chui vào rồi trong bóng tối, biến mất vô tung. Chương 55, cơ hội. Nhìn xem Đường Tam rời đi thân ảnh, Vương Duyên Phong đột nhiên có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Tại chung đụng trong một năm, hắn xác thực dạy bảo rồi Đường Tam, nhưng đồng dạng, hắn cũng từ Đường Tam trên người đã học được một ít gì đó. Tại qua ban đầu đoạn thời gian kia về sau, hắn thậm chí tới một mức độ nào đó không có đem Đường Tam khi xem như hài tử đối đãi, mà là khi làm vợ cả người đối đãi. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, Đường Tam tương đương có chủ cách nhìn, lại rất trầm ổn. Có lẽ, tương lai lớn lên Đường Tam, thật có thể cho nhân loại mang đến một ít khi nhìn qua a. Vương Duyên Phong vô thức mà nắm đấm, đóng lại cửa sổ, hắn cũng muốn làm chuẩn bị. Sau đó các loại thiểm báo hướng người trong trấn. Hắn phải có tương ứng với đối thủ đoạn, mới có thể giặt rửa thoát Đường Tam rời đi hiểm nghi. Đường Tam ra nhà gỗ, trong nội tâm, thẳng tại đến thầm. Hắn không có đệ nhất thời gian rời đi phong lan trấn. Trên thực tế, ngày đó tại đã được biết đến hổ diện nhân toàn bộ tính toán về sau, hắn thì có chính mình tính toán. Trực tiếp rời đi đương nhiên là ổn thỏa nhất lựa chọn, nhưng với hắn mà nói, cái này đồng dạng là cái tuyệt hảo cơ hội. Lần trước hắn bởi vì là thử nghiệm bất đồng chủng loại yêu quái tộc huyết mạch lạc ấn sử dụng phương thức cùng phương thức tu luyện, dẫn đến trong cơ thể thiểm báo huyết mạch lạc ấn từ tứ giai té rồi tam giai. Đồng thời, hắn phong lan huyết mạch lạc ấn hiện tại cũng không có lên tới tứ giai đỉnh phong. Lần này thiểm báo đại chiến phong lan, với hắn mà nói, không phải là không cầm lên chiếc bản thân lạc ấn cường độ cơ hội tốt đây. Lạc ấn cường độ càng cao, là hắn có thể thi triển ra càng cao cấp độ kỹ năng. Trước gặp phải tê ngưu linh tê lộc yêu, đầu bạc hoa yêu khó tìm. Có thể thiểm báo cùng phong lan đang ở trước mắt. Đại chiến bên trong, ai sẽ chú ý tới hắn đây? Đối với phong lan trong trấn địa hình, Đường Tam sớm đã cực là quen thuộc chứ. hắn đem chính mình che giấu trong bóng đêm, sẽ cực kỳ nhanh tới gần tiền tuyến song phương chiến đấu khu vực. Hắn đương nhiên sẽ không tới gần khu vực trung tâm, đây chính là một cái thất giai thiểm báo tại giao đấu một cái lục giai phong lan tăng thêm một cái ngũ giai phong lan, hơn nữa phía dưới còn có phong lan trấn tế đàn. Dùng thực lực của hắn bây giờ, còn chưa đủ để dùng ảnh hưởng đến bên kia chiến đấu. Cho nên, hắn là tại hướng lấy chiến trường bên cạnh tới gần. Cách gần đó một ít, hắn rõ ràng có thể cảm giác được trong cơ thể mình phong lan huyết mạch lạc ấn cùng thiểm báo huyết mạch lạc ấn đều đang không ngừng nóng lên. Đây huyết mạch bị kích thích biểu hiện, cũng có thể cảm giác đến song phương chiến đấu đang đứng ở gây cấn giai đoạn. Đường Tam bò lên trên một tòa phòng ốc, bò lổng ngổng tại trên nóc nhà, hướng về xa xa nhìn lại. Liền tại khoảng cách hắn không xa địa phương, 7-8 đầu thiểm báo đang công kích 4 cái phong lan, song phương đều là tam giai đến tứ giai tu vi. Tại yêu quái tộc bên trong, phong lan cùng thiểm báo hai tộc chỉnh thể thực lực là không kém bao nhiêu đấy, cho nên mới phải xuất hiện song phương là kẻ thù truyền kiếp lại ai cũng không làm gì được đối phương tình huống. Lúc này rõ ràng cho thấy thiểm báo nhất tộc chiếm cứ thượng phong, bọn họ không chỉ có số lượng nhiều, còn có hai đầu thiểm báo là tứ giai thực lực. Hơn nữa mặt khác thiểm báo, tốc độ nhanh vô cùng, vây quanh 4 cái phong lan không ngừng trùng kích. Tại 4 cái phong lan bên trong, chỉ có một thực lực là tứ giai, còn thừa đều là tam giai. Luận tốc độ, phong lan không tính chậm, nhưng mà cùng thiểm báo vừa so sánh với. Bọn họ liền rơi xuống gió rồi. Tốt tại phong lan lực phòng ngự cùng lực lượng so với thiểm báo càng mạnh hơn nữa, còn có thể thi triển lưỡi dao gió. Cho nên, thiểm báo tuy rằng chiếm cứ thượng phong, nhưng vì phòng ngừa bị phong nhận mệnh trung, thiểm báo công kích vẫn tương đối cẩn thận, chẳng qua là không ngừng mà tại đây chút ít phong lan trên người lưu lại từng đạo vết thương, tịnh không đủ để chí mạng, đều muốn thật sự đem phong lan giết chết còn cần thời gian dài mà công kích mới được. Đường Tam quan sát một lát bọn họ chiến đấu, lại nhìn rồi nhìn phương xa mặt khác chiến đoàn. Phát hiện bên này chiến đoàn là so sánh độc lập. Đứng đầu cái kia phong lan không ngừng phát ra từng tiếng kêu to, hiển nhiên là tại thỉnh cầu trợ giúp. Nhưng thời điểm này toàn bộ phong lan trấn đã hãm người đại chiến bên trong, căn bản không có phong lan có thừa lực đến trợ giúp bên này. Nơi đây không tệ. Đường Tam hai mắt híp lại, tiếp theo trong nháy mắt, hắn động đậy. Hắn cũng không có nhảy xuống đi, mà là tiếp tục như biết tại trên nóc nhà, huy động hai tay, kích phát trong cơ thể phong lan huyết mạch lạc ấn. Hai đạo lưỡi dao gió từ trên nóc nhà bắn ra. Cùng lúc đó, hắn mở ra linh tê tâm nhãn. Bắt thiểm báo hành động quỷ tích. Hai đạo thanh bích sắc lưỡi dao gió bay vụt mà xuống đưa vào chiến đoàn. Thiểm báo tự nhiên đã nhận ra, nhào nhào né tránh. Nhưng mà, Đường Tam bắn ra lưỡi dao gió như thế nào bình thường thiểm báo có khả năng ngăn cản đây? Hai đạo lưỡi dao gió trên không trung vẽ ra hai đạo duyên dáng đường vòng cung. Tinh chuẩn mà xuất tại hai đạo thân ảnh màu vàng nhanh vô cùng bên trên. Phốc phốc, hai tiếng, hai đầu tam giai thiểm báo lập tức chết. Bất thình lình biến hóa, làm đang trong chiến đấu song phương giật nảy mình. Bốn cái phong lan hiển nhiên vui mừng quá đỗi, phe mình viện quân đã đến. Hơn nữa còn là thực lực mạnh mẽ viện quân. Phải biết rằng, tại dưới tình huống bình thường, trừ phi là phóng thích đại quy mô dày đặc lưỡi dao gió tiến hành công kích, nếu không phong lan muốn dùng lưỡi dao gió mệnh trung thiểm báo hầu như là chuyện không thể nào, bởi vì là thiểm báo tốc độ thật sự là quá là nhanh. Mà trước mắt cái này hai đầu thiểm báo chẳng những bị đã trúng mục tiêu, hơn nữa lập tức toi mạng, ý vị này cái này hai đạo lưỡi dao gió cường độ vô cùng cao. Một đầu tứ giai thiểm báo tiếng gầm gừ, trực tiếp phóng người lên, thẳng đến nóc nhà phương hướng đánh tới. Hắn tuy rằng không biết đối phương là làm sao làm được, nhưng hắn biết lúc này trước hết giải quyết trên nóc nhà phong lan. Tứ giai thiểm báo xông lên nóc nhà lập tức, thấy được một đạo màu vàng quang ảnh. Cảm nhận được giống nhau huyết mạch khí tức, làm hắn để thời gian nhận thức là, cái này là người một nhà. Báo thiểm là thiểm báo tộc bổn mạng thiên phú kỹ năng. Cho nên, hắn đệ nhất trong lúc nhất thời nhận thức là, có đồng bạn đã đến, hơn nữa giải quyết xong nóc nhà phong lan. Đúng lúc này, đối phương đã đến trước mặt hắn. Một bàn tay cương điện giống như thò ra, trực tiếp vỗ vào trên cổ họng của hắn. Tứ giai thiểm báo đồng tử lập tức co rút lại, tiếp theo trong nháy mắt, gặp trọng kích hắn nhìn đến rồi một đôi tràn ngập hào quang màu tím đôi mắt, sau đó liền ngập vào ngốc trệ, trong cơ thể huyết mạch chi lực điên cuồng trút xuống. Đường Tam trực tiếp đem tứ giai thiểm báo ép đến tại trên nóc nhà, nhanh chóng vận chuyển huyền thiên công, không hề giữ lại mà hấp thu cái này đầu thiểm báo năng lượng trong cơ thể. Đây một đầu tứ giai thiểm báo, hắn tại đường tam giả mạo thiểm báo đánh lén thời điểm, căn bản không thể phát huy ra bản thân sức chiến đấu. Huống chi, hôm nay đường tam thực lực đã là xưa đâu bằng nay. Tại đường tam có lòng mà hắn vô tâm dưới tình huống, cái này thiểm báo lại tại sao có thể là đường tam đối thủ. Đang không ngừng thôn phệ ở bên trong, huyền thiên công năng lượng nhanh chóng trở nên tràn đầy, trong cơ thể hắn thiểm báo huyết mạch lạc ấn cũng đang không ngừng nóng lên, tỏa sáng. Khi cái này từng cái đầu tứ giai thiểm báo huyết mạch chi lực bị hắn thôn phệ về sau, thiểm báo huyết mạch lạc ấn cũng một lần nữa tiến nhập tứ giai cấp độ. Hắn thế nhưng là hấp thu một đầu tứ giai thiểm báo toàn bộ bộ phận huyết mạch chi lực, tuyệt đối đại bổ a. Hoàn thành đối với cái này đầu thiểm báo thôn phệ về sau. Đường tam trong nội tâm đã đếm thầm đến rồi 50. 50 hơi thở rồi, đây từ phía trước chiến đấu lúc bắt đầu tính toán đấy. Ánh mắt hắn nhìn xa xa phong lan trấn trung ương, đang tại đại chiến ba đại cường giả, lúc không phải ta đợi. Lúc này, phía dưới chiến đoàn bởi vì là thiểm báo phương thực lực giảm mạnh, hơn nữa mấy cái phong lan mà liều mạng chống cự, nguyên bản thiểm báo một phương dùng cường hãn tư thái sắp sự chiến thắng cục diện cũng phát sinh biến hóa, tạm thời hãm người trên nóc nhà đường tam hít sâu một hơi, hăng hái vận chuyển huyền thiên công. Bởi vì vừa mới cắn nuốt tứ giai thiểm báo năng lượng, hắn huyền thiên công năng lượng vô cùng tràn đầy, từng đạo lưỡi dao gió bắn ra, thẳng đến phía dưới mà đi. Đồng thời hắn mở ra linh tê tâm nhãn, bằng vào linh tê tâm nhãn chính xác phán đoán, khống chế được lưỡi dao gió bao trùm toàn trường. Phía dưới đang tại chiến đấu thiểm báo lập tức cảm thấy không ổn, nóc phòng lại có lưỡi dao gió rơi xuống, cái này ý tứ hàm xúc nhìn cái gì? Có nghĩa là đầu kia đi lên đánh giết đối thủ tứ giai thiểm báo ngăn cản không nổi đối phương, thậm chí có khả năng đã mất mạng rồi à. Cái kia từng đạo lưỡi dao gió liên tiếp bay xuống. Đem mặt đất chiếu rọi đã thành thanh bích sắc. Thiểm báo đám nhau nhau né tránh. Lần này, đường tam không có nửa phần lưu thủ. Hắn tổng cộng bắn ra 18 đạo lưỡi dao gió, cái này đã vượt ra khỏi ngày đó hắn đối với phó hổ mặt người sử dụng lưỡi dao gió số lượng. Chương 56, trộm săn. Cái kia hổ diện nhân có ngũ giai tu vi, đều chỉ có thể ngăn ở 9 đạo lưỡi dao gió. Mà thiểm báo am hiểu chính là tốc độ, không phải phòng ngự. Huống hồ, tốc độ của bọn hắn tại đường tam linh tê tâm nhãn tập trung phía dưới trở nên không hề có tác dụng, báo thiểm ngược lại đã thành bọn họ chí mạng nhược điểm. Cái kia từng đạo lưỡi dao gió giống như là dài con mắt, giống như, luôn tinh chuẩn mà xuất hiện tại thiểm báo tốc độ cao trùng kích phải qua trên đường. 18 đạo màu xanh lưỡi dao gió giống như thực chất, căn bản cũng không phải là thiểm báo phòng ngự có khả năng ngăn cản. Đường tam hiện tại bản thân tu vi đã là huyền thiên công đệ tứ trọng đỉnh phong, hơn nữa trong cơ thể tứ đại lạc ấn, thực lực của hắn cũng không phải bình thường tứ giai yêu quái có khả năng so với đấy. Lúc này hắn toàn lực bắn ra 18 đạo lưỡi dao gió hóa thành phong bạo, lập tức quét sạch toàn trường. Đây là hắn lần đầu tiên toàn lực ứng phó mà ra tay. 18 đạo lưỡi dao gió chính là hắn bây giờ có thể đủ khống chế cực hạn. Nếu như không phải cân nhắc khống chế hiệu quả lời nói, càng nhiều lưỡi dao gió hắn cũng có thể thi triển ra. Nhưng nhiều khi, số lượng xa xa không bằng khống chế tinh chuẩn tới trọng yếu. Tam giai thiểm báo cơ hồ là thoáng qua giữa liền bị chém giết được không còn một mảnh, tứ giai thiểm báo miễn cưỡng còn có thể bằng vào nguy cơ ý thức né tránh vài cái. Cái kia 18 đạo lưỡi dao gió lại tựa như bùa đòi mạng giống như, trên không trung không ngừng lượn vòng quay lại, thậm chí lẫn nhau còn có thể thông qua va chạm đến cải biến tiến lên phương hướng. Đây đường môn ám khí bách giải trong một loại khác tinh diệu thủ pháp, bài danh tại Bách Điểu Đầu Lâm phía trên, lấy biên thời kỳ phi hành kỳ dị đặc tính, tên là cánh dơ luân hồi. Này thủ pháp đặc tính là chẳng những tinh chuẩn, hơn nữa không thể cầm sờ. Tại đường tam dưới sự khống chế, cái này bưu cánh luân hồi thủ pháp uy lực nâng cao một bước. Đạo kia đạo lưỡi dao gió đều là từ phong nguyên tố tổ hợp mà thành, tại linh tê tâm nhãn nhìn chăm chú phía dưới, những cái kia lưỡi dao gió đang phi hành trong quá trình còn có thể tự động hấp thu trong không khí phong nguyên tố, lại để cho bản thân uy năng trở nên càng cường đại hơn. Cho nên, cái kia 18 đạo lưỡi dao gió trên không trung trở nên càng lúc càng lớn, lực công kích cũng càng ngày càng mạnh, liền đường tam đều che giấu không được thanh âm của bọn nó, chói tai tiếng xé gió dường như làm mạng phù chú giống như vang vọng thiên không. Phun phốc. còn lại tứ giai thiểm báo cũng rút cuộc bị phong nhận trảm xuống trên không trung. Nhìn xem từng cái màn này, mấy cái phong lang đã trợn mắt miệng đóa. Đây lưỡi dao gió. Bổn tộc thiên phú năng lực lưỡi dao gió. Lưỡi dao gió vậy mà có thể này sẽ dùng, còn có thể cường đại như thế. Đây bọn họ trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ tình cảnh. Có thể sự thật bày tại trước mắt, không phải do bọn họ không tin. May mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, làm bọn họ mừng rỡ như điên. Thế nhưng là, liền tại bọn họ trong nội tâm vừa mới dâng lên hưng phấn tâm tình lúc, đột nhiên. Bọn họ phát hiện, cái kia một. Từng đạo lưỡi dao gió trên không trung vòng qua vòng lại một tuần lễ, vốn là tản ra, sau đó từ bốn phương tám hướng về bọn họ cuốn tới. Hoảng sợ tiếng sói tru vừa mới vang lên liền im bặt mà dừng. Vốn là thù phản phất không nhẹ bọn họ, lại làm sao có thể ngăn cản được cường đại như thế lưỡi dao gió đây? 60 hơi thở rồi. Đường Tam trong nội tâm lặng yên đếm lấy. Toàn bộ triển khai dưới trước mặt gió tuyền cùng thiểm báo về sau, hắn nhanh chóng rơi xuống đất. Hắn đầu tiên đã tìm được phong lan cùng thiểm báo bên trong tứ giai tồn tại. Nhanh chóng thôn vệ bọn họ lưu lại huyết mạch chi lực. Hiệu quả so với hắn trong tưởng tượng phải kém một ít, có lẽ là bởi vì này chút ít gió lương thực cùng chợt hiện bị thương quá nghiêm trọng, huyết mạch chi lực trôi mất không ít. Những cái kia tam giai chợt hiện gió êm dịu tuyến đoán chừng đã không có cái gì nuốt miệng giá trị, nhưng vì truy cầu học cấp tốc hắn không có những biện pháp khác. Từ khi hắn ở cái thế giới này thân sinh mẫu thân bị yêu quái tộc sát hại về sau, hắn cũng đã đối với yêu quái tộc đã không có nửa điểm lòng thương hại. Thôn phệ hết yêu quái huyết mạch chi lực. Đường Tam nhanh chóng rời đi. Bên này so sánh vắng vẻ, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Mấy cái tứ giai yêu quái huyết mạch chi lực đối với hắn bổ sung hay vẫn là không nhỏ đấy, trong cơ thể hắn mang theo lưỡi dao gió cùng báo thiểm hai cái kỹ năng huyết mạch lạc ấn rõ ràng trở nên so với trước càng tăng thêm ngưng thực rồi. Nhất là phong lan huyết mạch cố ấn, đã trở nên cực là sáng ngời, thậm chí đến rồi tứ giai đỉnh phong, khó có thể lại tiếp tục tiến bộ. Đối với cái này Đường Tam cũng không phải kỳ quái gì, phong lan huyết mạch lạc ấn cùng hắn bản thân huyền thiên công tu vi cùng một nhịp thở. Huyền thiên công tại tứ trọng không cách nào cầm lên chức, cái này huyết mạch lạc ấn không cách nào cầm lên chức cũng là bình thường. 80 hơi thở rồi. Đường Tam ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía phong lan trấn trung ương đang tại giao chiến song phương. Lúc này, cường đại thất giai thiểm báo thiểm linh đã đem bản thân ưu thế tốc độ hoàn toàn bày ra. Cứ việc phong lan trấn đại tế ti phóng xuất ra phong nguyên tố công kích đều là phạm vi hình đấy, thế nhưng là như trước không cách nào tiếp xúc thiểm linh thân thể nửa phần. Phát động báo thiểm sau thiểm linh tốc độ thật sự là quá là nhanh. Hắn thậm chí có thể làm được tại phong lan trấn đại tế ti phát ra một mảnh lưỡi dao gió công kích lúc đột nhiên lui về phía sau trăm mét. Mà khi lưỡi dao gió tản ra lập tức, hắn lại bỗng nhiên thông qua báo thiểm xuyên qua mà quay về, phát động công kích. Phong lan trấn lãnh chủ lúc này hai mắt huyết hồng, tại phong lan trấn đại tế ti thi tăng thêm huyết mạch chi lực dưới ảnh hưởng, hắn bạo phát ra vượt xa bình thường thời điểm sức chiến đấu, hẳn là có lục giai cường độ. Thân thể trở nên càng tăng thêm khôi vĩ hắn, chặn lại thiểm linh đại bộ phận công kích, trên người đã vết thương chồng chất. Dù là phong lan trấn đại tế ti bằng vào bổn tộc mật pháp cưỡng ép đem thực lực của hai người bọn họ tăng lên, thế nhưng là, thất giai chính là thất giai. Chính thức thất giai cùng lục giai giữa có không thể vượt qua cái hào rộng. Thiểm linh hoàn toàn là tại áp chế bọn họ đánh, là trọng yếu hơn là, mật pháp là có khi hiệu quả đó a, không có khả năng không ngừng nghỉ mà sử dụng. Một khi mật pháp hiệu quả biến mất, phong lan trấn đại tế ti gió êm dịu sói trấn lãnh chủ thực lực chẳng những sẽ lập tức ngã xuống, thậm chí còn sẽ phải chịu mật pháp phản phệ. Không có đồ vật gì đó là không cần trả giá thật nhiều có thể đạt được đấy. Chúng quần mật pháp cũng là như thế. Cùng lúc đó, thiểm báo tộc đã toàn diện đánh vào rồi phong lan trấn. Phong lan trấn trẻ tuổi phong lan sắp thủ không được rồi, liền già yếu phụ nữ và trẻ em cũng đã tăng thêm người trong chiến đấu. Dưới loại tình huống này có thể nhìn ra yêu quái tộc cường đại, cho dù là còn nhỏ hài tử, đều có nhất định được sức chiến đấu. Đáng tiếc chính là, bọn họ đối mặt là thiểm báo tộc bên trong tinh anh. Tuy rằng trừ rồi thiểm linh bên ngoài, còn lại thiểm báo không có ngũ giai trở lên đấy, nhưng đối phó với phong lan trấn những thứ này già yếu phụ nữ và trẻ em vẫn là dư sức có thừa. Đường Tam bên này đánh chết không ít thiểm báo, xem như hóa giải cái phương hướng này thiểm báo tộc thế công, nhưng càng nhiều nữa thiểm báo đã giết người Phong Lan Trấn. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ toàn bộ Phong Lan Trấn Lan Yêu đều muốn bị giết đã xong. Dừng tay. Một tiếng rít đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, Phong Lan Trấn Đại Tế Ti trên người thanh bích sắc hào quang bỗng nhiên trở nên dị thường chói mắt, hóa thành một cổ cự lớn vòi rồng, đem thiểm linh trực tiếp cuốn bay rồi. Vòi rồng mang theo lưỡi dao gió, tại thiểm linh trên người cắt ra nhiều đạo vết thương, làm vị này thất giai cường giả không khỏi chịu trì trệ. Phong Lan Trấn Đại Tế Ti phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào thiểm linh, trong tay pháp trượng âm âm bùng nổ. Lập tức, một cổ nồng đậm đến cực điểm huyết mạch khí tức hóa thành một cái màu xanh sẫm sắc quang cầu xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Lập tức lại để cho tộc nhân của ngươi dừng tay. Bằng không mà nói, liền ngọc nát đá tan. Ngươi hẳn là nhận ra đây là vật gì? Phong Lan Trấn Đại Tế Ti đem cái kia màu xanh sẫm sắc quang cầu nâng lên. Thiểm linh ánh mắt biến đổi, nguyên bản chuẩn bị lần nữa nhào ra thân hình cũng tiếp theo dừng lại. Hắn đương nhiên nhận ra đây là cái gì? Tại cái gì yêu quái tộc cùng tinh quái tộc bộ phận xuống? Tế tự đều có được cao thượng địa vị, liền là bởi vì là bọn họ có thể triệu hoán tổ tiên chi lực, không ngừng cường hóa cùng ổn định tộc nhân huyết mạch, không cho huyết mạch chi lực bởi vì là truyền thừa mà yếu bớt. Mà ở trong quá trình này, tế tiên môn thường thường sẽ thu thập những thứ này huyết mạch chi lực, lợi dụng cùng tổ tiên huyết mạch câu thông năng lực, sử dụng những lực lượng này ngưng tụ ở một chỗ, trở thành một bộ phận rơi đích huyết mạch hạch tâm chỗ tại. Hắn gió tuyền trấn đại tế ti trong tay nâng cái này màu xanh sẫm sắc quan cầu, chính là Phong Lan Trấn Phong Lan chi tâm. Ẩn chứa trong đó lấy Phong Lan Trấn tất cả tộc nhân một đám huyết mạch khí tức, còn có không ngừng tế tự cùng hiến tế mà đến huyết khí. Những lực lượng này tại Phong Lan Trấn đại tế ti nhiều năm luyện hóa phía dưới, cùng Phong Lan tộc tổ tiên khí tức dung hợp, có thể nói là toàn bộ Phong Lan Trấn hạch tâm, cũng là Phong Lan tộc huyết mạch trong truyền thừa một bộ phận. Chương 57, Phong Lan chi tâm. Nếu như ngươi tiếp tục bức bách, ta liền làm nổ Phong Lan chi tâm. Trừ ngươi ở ngoài, ngươi mang đến tất cả tộc nhân đều sẽ chết. Phong Lan tộc cùng thiểm báo tộc, cũng đem không chết không thôi. Phong Lan trấn đại tế tiên nghiêm nghị quát. Thiểm linh đáy mắt hiện lên một vòng kiên kỵ chi ý, Phong Lan trấn đại tế ti nói không sai, nếu như này Phong Lan chi tâm bạo tạc nổ tung. Vậy có nghĩa là ở chỗ này tất cả Phong Lan cùng thiểm báo hầu như đều chết. Mà một mà lại Phong Lan chi tâm bạo tạc nổ tung, chắc chắn kinh động Phong Lan tộc tầng cao nhất. Là trọng yếu hơn là các tộc huyết mạch chi tâm là các tộc truyền thừa mấu chốt, một khi huyết mạch chi tâm bị hủy, liền tương đương với phá hủy cái này nhất tộc huyết mạch truyền thừa, đây chính là gần với diệt tộc đại thù a. Một mà lại phát sinh loại tình huống này, coi như là tổ đình cũng sẽ không ngăn cản bị diệt nhất tộc còn sót lại tộc nhân tiến hành trả thù. Đến rồi lúc kia, Phong Lan cùng thiểm báo liền thật sự lớn hơn quyết đấu, hơn nữa là không chết không thôi cái chủng loại kia. Thiểm linh cũng không nghĩ tới, tại đây nho nhỏ Phong Lan trên thị trấn, thậm chí có Phong Lan chi tâm. Hắn vừa rồi xác thực đã sinh ra ý quyết giết. Mượn có còn nhỏ tộc nhân bị bắt cái này cớ, hắn coi như là đem nơi đây Phong Lan cường giả giết sạch. Tại đạo lý bên trên hắn cũng có thể đứng được ở chân. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới này Phong Lan trấn đại tế ti như thế dứt khoát, rõ ràng trực tiếp đem Phong Lan chi tâm đem ra. Phải biết rằng, thứ này sáng bị dẫn động, coi như là không phải đem kia làm nổ, đều muốn lại thu liễm cũng muốn trả giá cực lớn một cái giá lớn. Đại tế ti nhất định hiến tế huyết mạch của mình chi lực, mới có thể ổn định Phong Lan chi tâm. Thiểm linh nghĩ tới đây, trong mắt hung quang lập lòe, tiếng hét lớn. Dừng tay. Đã phát động thế công thiểm báo nhau nhau đình chỉ công kích. Mà khoảng cách khá xa đường tam, cũng từ một đầu tứ giai thiểm báo trên người thu tay lại, lần nữa che giấu tại trong bóng tối. Cái kia là vật gì? Đối với Phong Lan trấn đại tế ti trong tay chính là cái kia Phong Lan chi tâm, hắn tràn ngập tò mò. Phong Lan chi tâm bị lấy ra lập tức, đường tam đầu tiên cảm nhận được chính là mãnh liệt tim đập nhanh. Cái này rõ ràng cho thấy có thể uy hiếp được tính mạng của hắn tồn tại, ngay sau đó, hắn liền cảm giác mình Phong Lan huyết mạch lạc ấn trở nên nóng rực lên, cơ hồ là lập tức liền trở nên nóng hổi. Thông qua linh tê tâm nhãn, hắn có thể cảm giác được Phong Lan huyết mạch lạc ấn đối với cái kia Phong Lan chi tâm tràn đầy khát vọng. Dường như muốn kia dung hợp. Phong Lan chi tâm không thể nghi ngờ là Vương Duyên Phong còn không có dạy bảo kiến thức của hắn, Phong Lan Chi Tâm có thể uy hiếp đến một gã thất giai cường giả, có thể thấy được thứ này đối với Phong Lan tộc mà nói ý nghĩa trọng đại. Các nơi chiến đấu dần dần ngừng lại, Đường Tam cũng không tiện lại đục nước béo cò rồi. Chỉ có song phương tại thời điểm chiến đấu, hắn mới có cơ hội xuất thủ. Nhưng mà, chính là như vậy trong chốc lát rảnh rỗi, hắn đã liên tục cắn nuốt 7-8 cái Phong Lan cùng thiểm báo huyết mạch chi lực. Hơi thở rồi, hắn muốn chuẩn bị rời đi. Cùng lúc đó, Đường Tam trong lòng có chút kinh ngạc. Hổ Diện Nhân lúc trước nói với hắn chính là, 300 hơi thở sau lại để cho hắn rời đi. Nhưng lần này thiểm báo một, tộc đến cường giả, rõ ràng có đủ rồi đem trọn cái Phong Lan trấn sang thành bình địa thực lực, nếu như không phải Phong Lan trấn đại tế ti lấy ra cái quan cầu kia, chỉ sợ Phong Lan trấn liền thật sự muốn xong đời. Mà dựa theo trước Hổ Diện Nhân đối với hắn nói rõ, Hổ Diện Nhân tự hồ đã sớm kết luận thiểm báo công kích là không có biện pháp tiêu diệt Phong Lan trấn đấy. Bởi vì là mà lại tiêu diệt Phong Lan trấn. Như vậy không hề nghi ngờ, xem như là phong sói phụ thuộc Vương Duyên Phong bọn họ cũng một, chắc chắn bị giết chết. Thoạt nhìn, cứu thuộc tổ chức tại định ra tính toán thời điểm, đem song phương chi tiết đều mò được rất rõ ràng a. Chỉ sợ liền Phong Lan trấn đại tế ti có thể lấy ra cái này quan cầu bọn họ cũng đoán được. Lúc này, Thiểm Linh lạnh lùng nói ra, ngươi xuất ra Phong Lan chi tâm, đã nghĩ lại để cho chúng ta không phải cứu tộc nhân sao? Săn giết tộc của ta sơ sinh kẻ thù, chẳng lẽ cứ như vậy được rồi? Ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì? Coi như là náo đến tổ đình. Các ngươi Phong Lan tộc cũng tất nhiên sẽ phải chịu nghiêm trị. Phượng sói trấn đại tế ti thở sâu, nàng đương nhiên biết chuyện này không có dễ dàng như vậy giải quyết, muốn quái gì liền quái phong sói trấn lãnh chủ quá tham lam. Phượng sói trấn đại tế ti trầm giọng nói, chuyện này, sai xác thực tại chúng ta. Điểm ấy ta thừa nhận. Nhưng các ngươi đã giết tộc của ta chúng nhiều tộc nhân, ta có thể đem còn sống tộc của ngươi sơ sinh trả cho ngươi, chỉ cần ngươi chịu rút đi. Thiểm Linh giận dữ, chỉ là như vậy thì xong rồi. Kẻ cầm đầu cứ như vậy thả. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Nếu như ngươi kiên trì như thế, coi như là lại để cho tộc nhân đều chiến chết ở chỗ này, hôm nay ta cũng nhất định muốn đem nơi đây hết thảy hủy diệt. Trở lên tổ đình đi lấy cái công bằng. Ngươi thực dùng là chúng ta là sợ các ngươi không chết không thôi. Các ngươi săn giết tộc của ta tộc nhân, ta tộc mà nói, đồng dạng là không chết không thôi đại thù. Phong Lan trấn đại tế ti trong mắt hiện lên một vòng dứt khoát, nàng người nhẹ nhàng dựng lên, từ Phong Lan trấn lãnh chủ trên người rời đi, rơi xuống bên cạnh không trung, tại phong nguyên tố phụ trợ dưới ổn định thân hình. Tốt, ta đây hiện tại liền cho ngươi một cái công đạo. Phong Hùng, ngươi đi đi. Ta dùng đại tế ti thân phận tuyên bố, từ thời khắc này bắt đầu, ngươi bị tước đoạt đinh lãnh chủ vị. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là ta Phong Lan trấn thủ lĩnh. Về sau chỗ ngươi xem như, cũng cùng ta Phong Lan tộc không quan hệ. Phong Lan trấn lãnh chủ nghe vậy, kinh hãi, Phong Hùng là tên của hắn a. Đại tế ti, ngươi. Phong Lan trấn lãnh chủ trong mắt huyết quang dũng động. Phong Lan trấn đại tế ti giận dữ hét, ngươi thật sự muốn cho Phong Lan trấn một cách đều bởi vì là ngươi ngu xuẩn mặt bị hủy diệt sao? Còn không mau cút đi. Phong Hùng tự hồ ý thức được cái gì cắn răng một cái. Mãnh liệt lách mình mặt ra, hướng về vận phương sư đi. Thiểm Linh cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt liền động đậy, một cái báo thiểm muốn ngăn trở Phong Hùng đường đi. Đúng lúc này, chắn phong tường bỗng nhiên chắn Thiểm Linh trước mặt. Thiểm Linh ánh mắt lạnh như băng mà nhìn về phía Phong Lan trấn đại tế ti, lạnh lùng thốt, ngươi đây là cái gì ý? Phong Lan trấn đại tế ti bất từ bất tật mà nói, ta có thể cảm nhận được, tộc của ngươi sơ sinh còn có còn sống người. Đừng không nên đi trước mấy thụ bọn họ sao? Thiểm Linh hai mắt híp lại, chứng kiến Phong Lan trấn lãnh chủ Phong Hùng đã chạy ra vài trăm mét. Ngươi, rất tốt. Thiểm Linh trong mắt hung quang lập lòe. Nhưng hắn đối với Phong Lan trấn đại tế ti trong tay Phong Lan mười tâm thật sự kiên kỵ. Thứ này không thể bạo, nếu không, coi như là hắn là thất giai cường giả cũng sẽ bị thương nặng. Trọng quan trọng là, khơi mào hai tộc quyết đấu trách nhiệm này hắn gánh chịu không dậy nổi. Nhìn tại Phong Lan chi tâm trên mặt mũi, ta cho hắn trăm hơi thở thời gian. Trăm hơi thở bên trong, ta không phải truy kích. Trăm hơi thở về sau, nếu như ngươi là lại ngăn trở ta. Vậy không chết không thôi. Tất cả thiểm báo nghe lời, rút khỏi Phong Lan trấn. Nói xong. Thiểm Linh đột nhiên, vung phải trước bắt. Trong trấn thiểm báo nhất tộc giống như thủy triều nhanh chóng rút khỏi. Phong Lan trấn đại tế ti ánh mắt không thay đổi, nâng trong tay Phong Lan chi tâm, lặng lặng yên nhìn xem đây hết thảy. Không thể nghi ngờ, thiểm báo toàn bộ bộ phận thối lui ra khỏi thôn trấn, Phong Lan chi tâm đối với Thiểm Linh uy đe dọa đã nhỏ đi nhiều. Phong Lan chi tâm một, sáng làm nổ, cái chết chính là toàn bộ Phong Lan trấn Phong Lan. Thiểm Linh cho ra điều kiện là Phong Lan trấn đại tế ti có thể thừa nhận, trăm hơi thở thời gian, đầy đủ phong hùng chạy ra rất xa một khoảng cách rồi. Thiểm báo tuy rằng dùng tốc độ sở trường, nhưng đối với xung quanh hoàn cảnh khẳng định không có phong hùng quen thuộc chứ. Nếu như vậy phong hùng còn chạy không thoát, vậy cũng chỉ có thể cách hắn số mệnh không tốt rồi. Về phần phong hùng về sau sẽ như thế nào, vậy cũng không phải đại tế ti có thể quyết định. Muốn xem trong tộc quyết đoán, chỉ cần hắn không phải bị thiểm báo tìm được, trốn một trận cũng là thật tốt lựa chọn, chờ thêm rồi danh tiếng rồi hãy nói, cùng lắm thì đổi lại địa phương sinh hoạt. Thiểm Linh nhìn xem Phong Lan trấn đại tế ti, hai mắt híp lại, ngươi tu vi tuy rằng không tính rất mạnh. Nhưng có thể chủ trì Phong Lan chi tâm, huyết mạch hẳn là thập phần thuần túy mới đúng, ngươi không phải bình thường Phong Lan, vì cái gì lại ở chỗ này? Phong Lan trấn đại tế ti thản nhiên nói, nếu như ta còn có năm đó tu vi, ngươi dùng là, chỉ bằng ngươi liền có thể ở trước mặt ta kêu gào sao? Thiểm Linh sửng sốt một lát, nhìn xem trước mặt cái này già nua khuôn mặt. Tự hồ nghĩ tới điều gì, nhưng không có tái mở miệng, chẳng qua là tại trong lòng lặng yên tính toán trăm hơi thở thời gian. Chương 58, Thôn Phệ Phong Hùng. Phong Hùng đã chạy ra khỏi Phong Lan trấn, hắn lúc này, trong nội tâm tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng. Làm sao lại bị phát hiện rồi? Làm sao lại bị phát hiện rồi đây? Hắn đương nhiên biết, Đại Tế Ti đưa hắn trục xuất là vì cứu hắn mạng. Nếu như tiếp tục cùng đầu kia thất giai thiện báo đấu xuống dưới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mấu chốt là, đối phương bắt được hắn nhược điểm. Hiện tại hắn chỉ có thể chạy trước rồi hãy nói. Thiện báo tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng so với chính mình quen hơn chứ bên này hoàn cảnh. Bằng vào phong nguyên tố phụ trợ. Khoảng cách dài chạy băng băng thiện báo chưa chắc sẽ so với hắn càng nhanh. Hơn nữa, phong nguyên tố còn có thể che lấp huyết mạch của hắn khí tức. Hắn có thể cảm giác được, chính mình lúc trước bị kích phát đến lục giai huyết mạch chi lực đang tại từng bước suy yếu, vết thương trên người truyền đến đau đớn, tuy rằng máu chảy được không phải nhiều, nhưng vẫn là đối với hắn có một chút ảnh hưởng. Chẳng qua là hắn hiện tại, vô luận như thế nào cũng không thể ngừng, nhất định nhanh chóng rời xa nơi đây. Chỉ có như thế, mới có thể giữ được tính mạng. Phong Hùng toàn lực tăng tốc. Hướng nhân thụ rừng. Phong Hùng tính toán rất đơn giản. Đi trước phong linh thạch quặng mỏ bên kia có, đầu đường hầm, là chuyên môn mở đi ra dùng cho ẩn thân đấy, hay vẫn là lúc trước đại tế ti tự mình chủ trì kiến tạo. Cái kia đường hầm bên trong có rất nhiều chỗ ngã ba, tự như mê cung từng cái giống như. Chỉ cần mình có thể chạy trốn tới phong linh thạch quặng mỏ bên kia, chui vào người đường hầm, trên cơ bản liền an toàn. Phong linh thạch phong nguyên tố cũng có thể rất tốt mà che giấu khí tức của hắn. Liền tại hắn nhận thức đúng phương hướng chuẩn bị tiến về trước phong linh thạch quặng mỏ thời điểm. Đột nhiên, loại chuẩn dùng thanh dụ cảm giác xuất hiện tại trong lòng hắn. Hắn đột nhiên phanh lại bước chân, lập tức giảm tốc độ. Một đạo thanh quang tia chớp dậy từ trước mặt hắn xẹt qua. Nếu như hắn vừa không có trở nên nhanh chóng mà nói, rượu này thanh quang sẽ vừa vặn trảm tại cổ họng của hắn phía trên. Ai? Phong Hùng hét to âm thanh. Lưỡi dao gió. Vừa rồi đạo kia thanh quan rõ ràng là phượng giao. Trong tộc thậm chí có người ám toán chính mình hay sao? Một cây đại thụ về sau, một đạo thân ảnh trì hoãn chuyển ra. Chứng kiến cái kia nhỏ gầy thân ảnh, Phong Hùng trần kinh ngạc, nhân loại. Dĩ nhiên là cái nhân loại. Hay vẫn là còn nhỏ nhân loại. Hắn thậm chí chưa từng gặp qua cái này nhân loại. Đúng vậy, xuất hiện tại Phong Hùng trước mặt, ngăn hắn lại đường đi đấy, không phải người khác. Chính là Đường Tam. Đường Tam lẩm bẩm mớm mà nói, 50 hơi thở, hẳn là đã đủ rồi. Giết hắn 20 hơi thở, thôn phệ thời gian có chút nhanh, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu đâu. Nói xong, hai tay của hắn liền huy động mà ra, tại Phong Hùng khiếp sợ nhìn chăm chú, từng đạo rộng hơn một thước thanh bích sắc lưỡi dao gió bắn ra. Tổng cộng 18 đạo lưỡi dao gió, không có nửa phần giữ lại, toàn bộ bộ phận bay vụt đến không mỗi một đạo lưỡi dao gió. Đều mang theo chói tai kêu to âm thanh. Trong không khí phong nguyên tố, như là cảm nhận được lưỡi dao gió triệu hoán giống như, nhanh chóng hướng về những thứ này lưỡi dao gió ngưng tụ mà đi. Ở đằng kia thiếu niên trong mắt, Phong Hùng thấy được một vòng vàng tím sắc hào quang. Ngao ô, Phong Hùng phẫn nộ mà gào lên một tiếng, bỗng nhiên tăng tốc. Lúc này hắn tu vi đã từ lục giai ngã quay về ngũ giai, thậm chí bởi vì lúc trước huyết mạch bị kích phát, mà có từng cái tia kiền yếu cảm giác. Đối với trước mắt cái này nhân loại thiếu niên, Phong Hùng cũng không có bất kỳ sợ hãi, nhưng thiếu niên này ngăn cản. Tất nhiên sẽ để cho hắn chạy trốn thời gian giảm bớt, sau lưng của hắn thế nhưng là tùy thời sẽ có một cái thất giai thiểm báo đuổi theo đấy. Cho nên, hắn phản ứng đầu tiên chính là tốc chiến tốc thắng. Thanh quang lập tức từ Phong Hùng sau lưng phun ra, tại đây lập tức, hắn mỗi lông hút dường như đều biến thành thanh bích sắc. Hai ngọn núi trong bích quang lưu chuyển, hắn mang theo mãnh liệt hung lệ chi khí, ngang nhiên hướng về đường tam lao thẳng tới mà đi. Đối với cái kia bắn trên không trung tứ tán bay tán loạn 18 đạo lưỡi dao gió, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn từng cái mắt. Thân là phong sói trấn lãnh chủ, hắn trời sinh liền có đủ lưỡi dao gió năng lực. Đối với phong nguyên tố công kích sức chống cự cũng là rất mạnh đấy. Hắn cũng không phải kiên kỵ những thứ này lưỡi dao gió. Coi như là những thứ này lưỡi dao gió có thể thương tổn được hắn, đối với hắn tạo thành tổn thương cũng sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu. Hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh chóng đánh chết cái này nhân loại thiếu niên, sau đó cố gắng hết sức nhanh chạy khỏi nơi này. Hắn thậm chí cũng không có thời gian đi suy nghĩ vì cái gì một tên nhân loại thiếu niên đang không có thi triển phong lan biến dưới tình huống. Vậy mà có thể phóng xuất ra như vậy nhiều đạo lưỡi dao gió. Nhìn xem chính diện đánh về phía chính mình Phong Hùng, Đường Tam trên mặt toát ra một vòng khinh thường, trong ánh mắt càng là tràn đầy thống hận. Hắn ở cái thế giới này mẹ đẻ không thể nghi ngờ chính là chết tại người này cùng cái kia đại tế ti trong tay đấy. Lục giai đại tế ti, Đường Tam tự hỏi còn không đối phó được. Thế nhưng là, đối phó trước mắt cái này bị thương không nhẹ, huyết mạch chi lực còn đang nhanh chóng yếu bớt ngũ giai phong lan. Hắn vẫn có nắm chắc đấy. Thông qua linh tê tâm nhãn, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác đến Phong Hùng huyết mạch khí tức biến hóa. Hắn đường theo tới, lựa chọn ở cái địa phương này ra tay, liền là bởi vì hắn đã có đầy đủ tin tưởng. Mặc đối với Phong Hùng chính diện bay nhào, Đường Tam không có né tránh, ngược lại thông dong nghênh tiếp. Trên người hắn màu vàng hào quang lóe lên, lập tức liền vượt qua 20 mét khoảng cách, liền tại Phong Hùng vừa mới nhào ra không đến 5 mét thời điểm. Hắn đã xuất hiện tại Phong Hùng trước mặt. Báo thiểm. Đây Đường Tam đem báo thiểm tăng lên tới tứ giai về sau, để nhất lần tại trong thực chiến sử dụng. Phong Hùng cảm thấy khó có thể tin, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Một gã nhân loại vốn có lưỡi dao gió đồng thời, còn có thể có được báo thiểm kỹ năng. Mà một cái nắm đấm, đúng lúc này tại trước mắt hắn phóng đại. Phanh một tiếng, Đường Tam chém ra một quyền. Hung hăng mà đập vào Phong Hùng mắt trái phía trên. Phong Hùng bay nhào thế đột nhiên ngừng, một đôi móng vuốt sói nhưng như cũ chụp vào Đường Tam, cùng lúc đó, trên người hắn phong nguyên tố bộc phát, muốn Đường Tam đẩy ra. Đường Tam linh tê tâm nhãn hào quang tỏa sáng, liền tại Phong Hùng gió nguyên tác phóng thích rất giữa, trong mắt của hắn tử quang bỗng nhiên lập lòe rồi một lát. Phượng Hùng chỉ cảm thấy đại não trận chế đau nhức. Vừa mới phóng xuất ra phong nguyên tố lập tức tiêu tán. Dưới tình huống bình thường, dùng huyết mạch của hắn thiên hiến, coi như là Đường Tam chuẩn bị rất kỹ cũng không có khả năng cùng hắn cướp đoạt đối với phong nguyên tố quyền khống chế. Sự tình cảnh, yêu quái tộc huyết mạch thiên phú đối với bản thân giáo năng có rất lớn lực khống chế, huống chi song phương còn có tu vi bên trên chênh lệch. Thế nhưng là, khi đầu óc của hắn đã bị trùng kích, liền lại cũng khống chế không nổi những cái kia phong nguyên tố rồi. Phượng nguyên tố tại Đường Tam dẫn động bên dưới, lập tức tiêu tán. Cũng chính là trong chớp nhoáng này hoảng vật, lúc trước bắn ra 18 đạo lưỡi dao gió, đã toàn bộ bộ phận gào thét mà quay về. Bách điểu đầu lâm. Từng đạo lưỡi dao gió hầu như là tại suýt xảy ra tai nạn bên trong, tất cả đều trảm tại Phong Hùng trên cổ. Phong Hùng da lông không ngừng lóe thanh quang, chống cự lại phong nguyên tố xâm nhập. Nhưng mà không chịu nổi công kích lưỡi dao gió số lượng quá nhiều a. Cùng lúc đó, Đường Tam hai tay gắt gao bắt được hắn một đôi chân trước. Phong Hùng vừa mới tỉnh táo lại, liền cảm nhận được cái cổ mãnh liệt đau đớn. Hắn đều muốn giãy giụa. lại phát hiện mình song chân trước giường như bị cắm thép rồi giống như, một chút đều không nhúc nhích được. Luận thân thể lực lượng, Đường Tam coi như là đạt đến ngũ giai, đang không có đặc thù tăng phúc dưới tình huống cũng rất khó cùng là ngũ giai yêu quái tranh phong. Dù sao, yêu quái tộc huyết mạch thiên phú lại để cho thân thể của bọn hắn lực lượng cực kỳ cường hãn. Nhưng mà, hắn cũng không cần khống chế phong hùng thời gian quá dài, bằng vào huyền ngọc thủ tăng thêm tê ngưu yêu trọng giáp thuật, hắn trong thời gian ngắn bắt lấy phong hùng chân trước không có vấn đề gì cả. Huống chi? Hắn đã tại trước tiên đã phát động ra huyền thiên công, cưỡng ép thôn phệ phong hùng huyết mạch chi lực. Khi phong hùng cổ thứ nhất huyết mạch chi lực tuôn ra người Đường Tam trong cơ thể thời điểm, hắn cũng cảm giác được bất đồng. Phong hùng huyết mạch chi lực so với hắn trước kia thôn phệ qua là bất luận cái gì phong lan huyết mạch chi lực đều muốn thuần túy được nhiều, thế cho nên hắn giờ mới bắt đầu thôn phệ, trong cơ thể hắn phong lan huyết mạch lạc ấn liền lập tức bắn ra chói mắt thanh bích sắc hào quang, làm hắn toàn thân đều bịt kín rồi một tầng thanh mịt mờ hào quang. Phốc phốc phốc. Liên tiếp lưỡi dao gió thiết cắt âm thanh truyền đến. Chương 59, Phong Lan Vương huyết mạch. Phong Hùng bị cái kia theo nhau mà đến hơn nửa công kích tại cùng một vị trí lưỡi dao gió trực tiếp nện trên mặt đất, da lông vỡ ra, hắn dốc sức liều mạng mà giãy giụa. Cái thứ hai thời điểm, thiếu chút nữa đem Đường Tam vùng thoát khỏi. Nhưng mà, trên cổ lọc vào công kích, làm hắn rút cuộc không chịu nổi. Để thập đạo lưỡi dao gió mệnh trung hắn thời điểm, hắn sau đầu thần kinh liền bị phá hư rồi, toàn bộ thân hình như là bao trùm rồi khí bóng da giống như nhanh chóng biến yếu đuối xuống. Khi thứ 15 đạo lưỡi dao gió hạ xuống xong, cổ của hắn bị truy chặt đứt rồi. Đường Tam trong mắt hào quang lập lòe, xua tán đi cuối cùng ba đạo lưỡi dao gió. Lúc này Phong Hùng đã gần như tử vong, chỉ còn lại cuối cùng một hơi, hắn không thể để cho Phong Hùng đầu bị chặt đứt. Như vậy sẽ ảnh hưởng đối với phong hùng huyết mạch thôn phệ. Trận chiến đấu này từ bắt đầu đến chấm dứt, tổng cộng chỉ dùng 10 hơi thở thời gian. Nhìn qua đơn giản, trên thực tế, Đường Tam cũng là cạn kiệt rồi toàn lực. Hắn không chỉ có dùng tứ đại huyết mạch lạc ấn chỗ mang kỹ năng, còn tăng thêm hắn đường môn tuyệt học. Kỳ thật, Đường Tam tại phóng thích lưỡi dao gió thời điểm. Hoàn toàn trước tiên có thể ẩn núp trong bóng tối. Nhưng hắn lựa chọn xuất hiện tại Phong Hùng trước mặt, chính là vì tê liệt đối phương. Hắn chỉ là một cái nhân loại, hay vẫn là 9 tuổi hài tử, nhìn qua thật sự là quá tầm thường rồi, đối với yêu quái tộc mà nói, nhân loại vốn là không đáng coi trọng, huống chi vẫn còn con nít. Cái kia nhỏ gầy dáng người cùng Phong Hùng so với, hoàn toàn không thể so sánh, cái này tự nhiên sẽ lại để cho Phong Hùng sinh ra lòng khinh thị. Trước Phong Hùng bị khu trục thời điểm, Đường Tam một mực trốn tại phụ cận, thông qua linh tê tâm nhãn quan sát đến Phong Hùng tình huống. Hắn lựa chọn ra tay thời cơ hiển nhiên thích hợp nhất đấy. Phong Hùng ý niệm đầu tiên nhất định là tăng tốc chạy trốn, chẳng qua là hắn vạn lần không nghĩ tới, chính mình đối mặt đối thủ này thật không ngờ cường đại. Đường Tam không giữ lại chút nào toàn diện bộc phát, bằng vào bản thân tứ giai đỉnh phong thực lực, cùng với từng là đại thần vương kinh nghiệm chiến đấu, lại tăng thêm thượng huyền thiên công thôn phệ năng lực. Mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đem bị thương Phong Hùng một lần hành động nắm bắt. Đường Tam vận chuyển huyền thiên công, toàn lực cắn nuốt Phong Hùng trong cơ thể huyết mạch chi lực. Đồng thời cũng cắn nuốt trong cơ thể hắn cuối cùng một điểm sinh cơ. Phong Hùng trong mắt hào quang dần dần ảm đạm, thân thể cũng dần dần trở nên khô quắc. Mà Đường Tam cảm nhận được đấy là tuôn ra trong cơ thể con người tự như nước lũ bình thường huyết mạch chi lực. Đột nhiên. Toàn thân hắn khí tức bỗng nhiên cầm lên chức, cốt cách cũng phát ra liên tiếp, rớp rớp, âm thanh. Đột phá. Đúng vậy, bằng vào đối với phong hùng huyết mạch chi lực thôn phệ, Đường Tam một lần hành động đột phá huyền thiên công đệ tứ trọng đỉnh phong, tiến vào huyền thiên công đệ ngũ trọng. Không chỉ là huyền thiên công đột phá. Trong cơ thể hắn phong lan huyết mạch lạc ấn cũng đồng thời đột phá, từ nguyên bản thanh bích sắc biến thành màu xanh lá. Hơn nữa hào quang còn đang không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Không đồng nhất giống nhau, cái này phong hùng huyết mạch cùng bình thường phong lan dĩ nhiên là không đồng dạng như vậy. Đường Tam trước tiên thì có phán đoán. Chẳng lẽ bởi vì hắn là lãnh chủ? Tuy rằng Đường Tam là lần đầu tiên thôn phệ ngũ giai phong lan huyết mạch chi lực, nhưng mà, dựa theo trước thôn phệ tam giai, tứ giai phong lan kinh nghiệm đến xem, ngũ giai coi như là so với tứ giai hiếu thắng được nhiều. Cũng không phải giống như này lớn khác biệt. Đơn giản mà nói, bình thường phong lan huyết mạch chi lực trong là có tạp chất đấy, huyền thiên công tại thôn phệ trong quá trình còn cần đối với kia tiến hành loại bỏ cùng chuyển hóa. Mà phong hùng huyết mạch chi lực cực là thuần túy, hầu như có thể trực tiếp bị phong lan huyết mạch lạc ấn thôn phệ, không cần tiến hành loại bỏ. Cái này như là nước bẩn cùng tinh khiết nước khu khi thì mà lại, phong hùng huyết mạch chi lực số lượng cũng lớn hơn. Làm cho miệng một cái phong hùng huyết mạch chi lực, thậm chí muốn vượt qua trước đường tam thôn phệ tất cả phong lan huyết mạch chi lực tổng cộng. Nguyên bản hắn nhận thức là đều muốn đột phá đến huyền thiên công đệ ngũ trọng, thôn phệ một cái ngũ giai cường giả sơn mạch chi lực chỉ sợ không đủ, lúc này lại là nâng thành công. Có thể thấy được phong hùng huyết mạch không giống bình thường. Vô luận nói như thế nào, hắn cuối cùng là thành công. Trên thực tế, ngày đó tại biết được hổ diện nhân tính toán về sau, đường tam trong nội tâm đã nghĩ tốt rồi chính mình tính toán. Hắn sở dĩ không có đợi đến lúc 300 hơi thở, mà là sớm đi ra, chính là vì đục nước béo cò, thừa cơ hội này nhắc tới lên chức thực lực bản thân. Ban đầu, hắn kỳ thật cũng không có ngấp nghé phong lan trấn lãnh chủ phong hùng huyết mạch chi lực. Hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể nắm bắt ngũ giai phong hùng, dù sao hắn mới tứ giai, lại không chuẩn bị kiếp trước tất cả năng lực, đều muốn nắm bắt thân thể cường độ cực cao phong hùng độ khó rất lớn. Huống chi, còn có phong lan trấn đại tế ti tại. Chỗ người, hắn chỉ là muốn thừa dịp loạn hấp thu, chút ít phong lan cùng thiểm báo huyết mạch chi lực. Phía trước, hắn đúng là làm như vậy đấy. Mà khi phong hùng bị khu trục trời đi, trên người khí tức bởi vì lúc trước huyết mạch bị kích phát mà không ngừng ngã rơi đích thời điểm. Đường Tam lập tức nhạy cảm mà phát giác được cơ hội của mình đã đến. Hơn nữa hắn biết, cơ hội như vậy cực kỳ khó được. Hắn sớm muộn gì đều muốn mặc đối với dùng tứ giai đỉnh phong thực lực đi khiêu chiến ngũ giai yêu quái nguy hiểm, bởi vì là chỉ có thôn phệ ngũ giai yêu quái huyết mạch chi lực, mới có thể để cho hắn đột phá đến huyền thiên công đệ ngũ trọng. Còn có cái gì cơ hội so với trước mắt cơ hội này rất tốt đây? Thời gian còn đủ, hắn lựa chọn thuận thế mà là. Sự thật chứng minh, hắn thành công. Hắn bây giờ còn chẳng quan tâm tiêu hóa thôn phệ phong hùng huyết mạch chi lực. May mắn tại huyền thiên công đột phá đến đệ ngũ trọng thời điểm, huyền thiên công tại tự động vận chuyển trong quá trình đã hấp thu rất nhiều năng lượng. Coi như là như thế, toàn thân hắn hay vẫn là thanh quan lượng lờ. Trong cơ thể cái kia ngũ giai phong lan huyết mạch lạc ấn rõ ràng lại đi tới một mảng lớn. Đây là tại hắn không có hoàn toàn tiêu hóa hấp thu dưới tình huống. Đường Tam tận khả năng mà cắn nuốt phong hùng trên người, cắt, tại phong hùng trong quần áo sờ lên, rất nhanh lấy ra một cái túi nhỏ. Bên trong hẳn là tiền. Hắn chẳng quan tâm xem xét, liền nhanh chóng đem cái túi ước lượng người ngực mình. Sau đó vội vàng vận chuyển huyền thiên công, áp chế phong lan huyết mạch lạc ấn. Cùng lúc đó, hắn dẫn động thiểm báo huyết mạch đường ấn, tại nguyên chỗ hóa thành đạo hoàng sắc quang mang, nhanh chóng lóe lên. Ánh sáng màu vàng vây quanh phong hùng thi thể cấp tốc xoay tròn mười mấy vòng, tiêu hao chút ít huyền thiên công công lực, về sau đường tam mới nhận thức chuẩn một cái phương hướng, dùng báo bên trong tăng tốc rời xa chỗ này. Liền tại hắn vừa mới rời đi không đến một hơi thời điểm, hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng màu vàng chợt hiện tốt. Thiểm linh rơi vào phong hùng bên cạnh thi thể. Lộ ra vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Theo sát phía sau, phong lan trấn đại tế ti tại, cổ gió lốc kéo phía dưới, cũng tới đến rồi hiện trường. Khi phong lan trấn đại tế ti chứng kiến phong hùng bổ nhào trên mặt đất thi thể lúc, trong miệng không khỏi phát ra âm thanh vợ lệ bi thương, lập tức liền nhào tới, trong tay nâng phong lan chi tâm bắt đầu không ổn định ba động. Ai, là ai đã giết rồi hắn, là ai? Ngao ô! Phong lan trấn đại tế ti trong miệng phát ra thê lương sói tru, cho dù là 10 dặm bên ngoài đều có thể rõ ràng mà nghe được. Không phải ta. Thiểm linh không chút do dự nói ra. Chứng kiến phong hùng thi thể. Thiểm linh phản ứng đầu tiên là sướng nhanh, sau đó chính là nghi hoặc. Cái này phong lan trấn lãnh chủ thực lực tuy rằng còn không có đột phá đến lục giai, nhưng hẳn là có ngũ giai đỉnh phong trình độ, trong thời gian ngắn như vậy, hắn làm sao lại chết ở chỗ này? Trước thiểm linh tại phong lan trong trấn cùng phong lan trấn đại tế ti giằng co, thế nhưng là, cái kia 100 hơi thở thời gian còn không có chấm dứt, phong lan trấn đại tế ti đột nhiên sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng về bên này chạy đến. Thiểm linh tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ giống như theo đến đây, bằng vào đối với phong hùng khí tức cảm giác. Hắn tới trước từng cái bước, lại không nghĩ rằng trực tiếp thấy được Phong Hùng thi thể. Phong Lan Trấn Đại Tế Tiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cừu hận. Thiểm báo, chính là các ngươi thiểm báo nhất tộc làm. Ngươi có biết hay không các ngươi làm cái gì? Ngươi có biết hay không, trên người hắn chảy xuôi đấy, là Phong Lan Vương huyết mạch. Phong Lan Trấn Đại Tế Ti gần như điên cuồng mà gầm thét. Ta nói, không phải ta làm đấy, ta cũng không biết là ai làm đấy. Thiểm Linh ngoài mạnh trong yếu nói rượu đồng thời hắn trong lòng cũng là ăn nhiều kinh. Phong Lan Vương huyết mạch. Phong Lan Vương huyết mạch làm sao lại tại đây tổ làm một cái tiểu lãnh chủ? Chương 60, Mỹ Công Tử, ta đến rồi. Phong Lan Trấn Đại Tế Ti từng ngụm mà thở hào hển, cưỡng ép ổn định lấy tâm tình của mình. Đột nhiên, nàng há miệng, đem trong tay Phong Lan chi tâm nuốt trong dân cư. Lập tức, nàng toàn thân kịch liệt mà run rẩy lên, nguyên bản đã tại thất giai tả hữu khí tức nhanh chóng ngã xuống, vốn là té lục giai. Ngay sau đó, lại té ngũ giai, về sau mới dần dần ngừng lại. Nàng bản thân cũng trở nên càng phát ra già yếu. Phong Lan Trấn Đại Tế Ti trong miệng không ngừng phát ra trầm thấp gào thét cùng bi thương, thế nhưng là, Phong Hùng cái kia đã có chút ít khô quắc thi thể không còn có nửa phần sinh mệnh dấu vết tượng. Thiểm Linh đứng ở bên cạnh, trong mắt không ngừng lóe ra hào quang, hắn cảm giác mình hẳn là cố gắng hết sức nhanh rời đi nơi đây mới đúng. Cái trấn này bên trên Đại Tế Ti cùng cái này chết mất tiểu lãnh chủ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Phong Lan Trấn Đại Tế Ti chậm rãi đứng người lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn về phía Thiểm Linh, sau đó, nàng dùng sức mà hít sâu một hơi, cái kia nguyên bản ảm đạm xuống dưới con mắt, không biết vì cái gì lại trở nên sâu gặp đứng lên. Nàng tự hồ là muốn đem Thiểm Linh tướng mạo một mực mà lạc ấn trong lòng mình. Một cổ gió lốc từ trong tay nàng bay lên. Nâng lên Phong Lan Trấn lãnh chủ Phong Hùng thi thể, chậm rãi hướng về Phong Lan Trấn phương hướng bay đi. Thiểm Linh di động hai bước, nhưng hắn cuối cùng vẫn còn ngừng tiến độ. Tại hơi xem như suy nghĩ về sau, hắn nhận thức chuẩn một cái phương hướng, bay nhanh rời đi. Người hắn lần này đến đây mục đích đã đạt đến, dậy rơi xuống còn sống người tiểu thiểm báo, trộm săn tiểu thiểm báo quả hướng cây đầu cũng đã chết, còn thuận tiện giết không ít Phong Lan. Duy lại để cho hắn có chút khó hiểu đúng là, này Phong Lan Trấn Đại Tế Ti cùng chết đi Phong Lan Trấn lãnh chủ giống như chương có chút đặc thù. Nhưng vô luận nói như thế nào, bọn họ thiểm báo bên này là chiếm để ý đấy, về trước đi hướng trong tộc báo cáo hành động lần này tình huống rồi hãy nói. Phong Lan Trấn Đại Tế Ti nâng Phong Lan Trấn lãnh chủ thi thể, chậm rãi bay trở về thôn trấn, bay thẳng đến trên tế đàn, mới chậm rãi đem Phong Hùng thi thể thả tại tế đàn trung ương. Nàng trong miệng lầm bầm lẩm bẩm cái gì? Trong mắt tinh hồng sắc trở nên càng lúc càng nồng nặc. Tế đàn chậm rãi chấn động lên, từng đạo màu xanh quang văn tại tế đàn mặt ngoài từ từ hiển hiện. Nằm tại thái đàn phía trên Phong Hùng thi thể vậy mà tản mát ra rồi thanh bích sắc hào quang. Ở đằng kia thanh bích sắc bên trong, còn kèm theo chút ít ban bát màu vàng nhạt. Vĩ đại Phong Lan Vương, ngươi tử tôn bị người giết hại. Ta dùng tử tôn chi huyết làm tế. Thỉnh cầu người là mẹ con chúng ta chủ trì công bằng. Ngao ô, Phong Lan Trấn Đại Tế Ti ngửa mặt lên trời phát ra vợ lệ tiếng kêu, sau đó nói mãnh liệt thanh quang mang theo huyết quang phóng lên trời, lập tức hướng người cao không, hóa thành một cây cực lớn xanh hồng sắc cột sáng. Tại đây xanh hồng sắc cột sáng xuất hiện về sau, toàn bộ Phong Lan Trấn đều kịch liệt chấn động đứng lên. Nhà gỗ bên trong, từ thiểm báo người xâm về sau vẫn bày thế trận chờ quân địch Vương Duyên Phong. Chứng kiến đạo này cột sáng hướng người không trung, không khỏi chấn động. Hắn nhìn xa tế đàn phương hướng, lúc giữa có chút ngây người. Vô luận là Vương Duyên Phong, hay vẫn là Khâu Tĩnh cùng với Vương nhà Tam Huynh đệ cùng Lăng Mộc Tuyết, giờ này khắc này đều cảm nhận được huyết mạch của mình tại sôi trào, thậm chí tâm tình đều nhận lấy ảnh hưởng. Cuối cùng là cái gì? Phong Lan Trấn hướng tây 5 cây số bên ngoài. Đường Tam nhẹ nhàng linh hoạt mà rơi trên mặt đất. Đang tại hắn mọi nơi nhìn quanh thời điểm, một đạo thân ảnh từ gốc đại thụ sau chuyển ra, chính là cái kia đến từ cứu thuộc Hổ Diện Nhân. Hổ Diện Nhân hướng Đường Tam làm thủ hiệu, Đường Tam vội vàng theo đi tới. Chúng ta đi. Hổ Diện Nhân lời nói không nói nhiều, mang theo Đường Tam liền hướng về phương xa mà đi. Đúng lúc này, Hổ Diện Nhân như là cảm giác đến rồi cái gì, đột nhiên dừng bước lại, quay người nhìn lại. Đường Tam cũng cảm thấy, bởi vì hắn trong cơ thể Phong Lan huyết mạch lạc ấn rõ ràng rung rung một lát. Bọn họ chứng kiến, tại Phong Lan trấn phương hướng, có một cây cực lớn màu xanh cột sáng phóng lên trời, ở đằng kia màu xanh trong cột sáng còn hỗn tạp lấy nhẹ nhẹ huyết sắc, giống như là bị ô nhiễm rồi bình thường. Hổ diện nhân ánh mắt đại biến, đi, chúng ta trước trời đi nơi đây rồi hãy nói. Phong Lan trong trấn chỉ sợ là xuất hiện biến cố rồi. Người nói, hắn tự tay giữ chặt đường tam cánh tay, bước dài ra, mang theo đường tam bay nhanh rời đi. Gia trong thành, Phong Lan tổ chỗ ở, phủ kín rồi các loại quý hiếm gia long trong phòng, một cái lão niên Phong Lan nằm tại ghế nằm bên trên chập mắt. Đột nhiên, thân thể của hắn đột nhiên rung rung rồi một lát, lập tức ngồi thẳng. Cái này lão niên Phong Lan, thân cao ước chừng 2 mét, thân hình cường tráng khôi vĩ. Kỳ lạ hơn gì chính là, hắn nhìn đi lên bộ dáng cùng nhân loại tương tự. Chẳng qua là làn da hiện ra màu xanh nhạt, tóc dài cũng là màu xanh nhạt, thậm chí mỗi một sợi tóc đều tản ra nhàn nhạt thanh bích sắc hào quang. Cái kia màu xanh lá cây đậm hai con ngươi dường như không đáy hồ sâu bình thường thâm sâu. Là ai? Dám sát hại ta tử tôn? Trầm thấp tiếng gầm gừ từ trong miệng hắn vang lên. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ Phong Lan chỗ ở tiếp theo chấn động. Và trong thành quảng trường bên cạnh, Mỹ công tử trà sữa điếm. Mỹ công tử mẹ con cùng nữ nhân viên cửa hàng đang bận lấy. Ba người phân công rõ ràng, Mỹ công tử mẫu thân chịu trách nhiệm chế xem như trà sữa. Mỹ công tử chịu trách nhiệm lấy tiền, nữ nhân viên cửa hàng tức thì chịu trách nhiệm đem một ly chén trà sữa đưa đến khách nhân trong tay. Mỗi đêm lúc này, đều là các nàng so sánh bận rộn thời điểm. Lúc này cũng chính là gia trong quảng trường náo nhiệt nhất thời điểm. Đương nhiên, chỉ có một ít cường đại yêu quái mới có thể tại đây phụ cận hoạt động. A Mục, nữ nhân viên cửa hàng đột nhiên kinh hô một tiếng. Mỹ công tử không có phản ứng gì, mẹ của nàng Tô Cầm lại vô thức mà quay đầu nhìn lại, lập tức chấn động. Một cái vừa mới mua trà sữa cường tráng Phong Lan, đột nhiên toàn thân tản mát ra nồng đậm thanh quang. Mỹ công tử cũng bị trên người hắn tản mát ra thanh quang hấp dẫn chú ý, không có các loại các nàng hỏi thăm, cái kia Phong Lan chẳng quan tâm đi đón trà sữa, bỗng nhiên quay người chạy vội rời đi. Và trong trên quảng trường, số lượng không phải hơn Phong Lan giống như là trong đêm tối đột nhiên thắp sáng chén nhỏ thanh bích sắc đèn, nhào nhào tăng tốc, sẽ cực kỳ nhanh hướng về Phong Lan tổ chỗ ở phương hướng mà đi. Hai ngày sau, một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh xuất hiện tại gia trong thành ngoài cửa thành cách đó không xa. Hai người đều là biết vâng lời bộ dạng, hướng về cửa thành đi đến. Cái kia thân hình nhỏ gầy nhân loại lặng yên ngẩng đầu, hướng về phía trước cao lớn thành lâu nhìn lại, khóe miệng của hắn chỗ không khỏi câu dẫn ra một đạo đường vòng cung. Gia trong thành, ta đến rồi. Mỹ công tử, ta đến rồi. Lời tác giả, tình tiết đen chính thức triển khai, phía trước làm nền đã hoàn thành, đường tam muốn đi tìm Mỹ công tử của hắn. Cứu thuộc học viện Thiên Chương cũng đem là đại nhà mở ra. Lại để cho chúng ta cùng một chỗ chờ mong đường tam cùng Mỹ công tử lần nữa gặp lại a.